Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đều bó tay không có cách gì. Đối mặt với sự khiêu chiến của cuồng phong bộ tộc, vệ tông cũng không nóng lòng tiến công. Hắn đầu tiên ra lệnh binh sĩ đóng trại, quan sát hành động của địch quân. Sau mấy ngày quan sát, vệ tông phát hiện ra một nhược điểm chí mạng của cuồng phong bộ tộc. Bọn hắn tuy cơ động mạnh, nhưng mỗi lần tập kích xong đều cần đến một thủy nguyên địa đặc định để bổ sung nước. Lợi dụng thông tin này, vệ tông đã thiết kế một cái bẫy. Hắn cố ý để một bộ phận binh lực lộ ra yếu ớt, dẫn dụ cuồng phong bộ tộc đến tập kích. Khi kỵ binh địch quân xâm nhập doanh địa của hổ báo kỵ, chúng phát hiện nơi đây đã sớm bị bố trí thành một vòng vây lớn. Đồng thời, về mặt chiến thuật, vệ tông cũng có những chuẩn bị khác, chẳng hạn như đối mặt với kỵ binh nhanh chóng của cuồng phong bộ tộc, vệ tông sử dụng trường thương làm vũ khí chủ yếu. Ưu thế chiều dài của trường thương khiến hổ báo kỵ có thể đánh đòn phủ đầu trước khi địch nhân tiếp cận, làm xáo trộn đội hình xung phong của địch. Đồng thời, khi kỵ binh cuồng phong bộ tộc muốn cận chiến, trường thương cũng có thể cung cấp khả năng phòng ngự tốt, khiến cho địch nhân khó mà tiếp cận. Thông qua mấy vòng xung kích và phản kích, ưu thế kỵ binh của cuồng phong bộ tộc bị suy yếu rất nhiều. Sau một hồi kịch chiến, thủ lĩnh cuồng phong bộ tộc bị bắt, bộ tộc lựa chọn đầu hàng, tiếp tục thâm nhập sâu vào bình nguyên. Hổ báo kỵ tao ngộ một kẻ địch khó giải quyết hơn là lôi đình đàn thú. Đây là một loài sinh vật cổ xưa, chúng có hình thể khổng lồ, làn da cứng rắn như giáp, vũ khí thông thường rất khó gây tổn thương cho chúng. Trong lần giao phong đầu tiên, hổ báo kỵ bị thương nặng, lôi đình thú không chỉ có sức mạnh cực lớn, mà còn có thể bắn ra những chiếc gai nhọn mang điện, khiến cho nhiều binh sĩ bị thương. Nhưng trong trận chiến này, vệ tông cũng phát hiện ra một bí mật của lôi đình thú. Chúng sợ một loại tần số âm thanh đặc biệt, lợi dụng nhược điểm này, vệ tông ra lệnh cho công tượng làm ra một nhóm kèn lệnh đặc chế có thể phát ra loại âm thanh này. Khi gặp lại lôi đình thú, hổ báo kỵ thổi kèn lệnh, đàn cự thú lập tức trở nên hoảng loạn. Đồng thời, khi đối kháng với đàn lôi đình thú, nỏ pháo trở thành đòn sát thủ của vệ tông. Những nỏ pháo này được thiết kế đặc biệt, có thể bắn ra những mũi tên nặng có sức xuyên thấu, hiệu quả xuyên thủng làn da cứng rắn của lôi đình thú. Thông qua việc nhắm bắn chính xác và liên tục, nỏ pháo không chỉ gây ra những tổn thương lớn cho lôi đình đàn thú mà còn làm xáo trộn nhịp độ tấn công của chúng, tạo điều kiện chiến đấu có lợi cho những binh sĩ cận chiến của hổ báo kỵ. Dưới sự tấn công mãnh liệt của hổ báo kỵ, đàn lôi đình thú bại lui. Khi hổ báo kỵ tiến gần đến trung tâm bình nguyên, họ gặp một thế lực ma pháp thần bí, ám ảnh vu sư đoàn. Những vu sư này nắm giữ các loại hắc ám ma pháp cường đại, có thể triệu hồi ác quỷ, phóng thích ôn dịch và nguyên rùa. Trong lần giao tranh đầu tiên, hổ báo kỵ bị tổn thất nặng nề vì không hiểu biết về ma pháp, nhưng vệ tông không từ bỏ, hắn phái trinh sát và gián điệp đi sâu tìm hiểu nguyên lý và nhược điểm ma pháp của ám ảnh vu sư đoàn. Sau một thời gian điều tra và nghiên cứu, vệ tông phát hiện ra những ma pháp hắc ám này đều cần một nguồn ma lực mạnh mẽ để duy trì. Chỉ cần phá hủy nguồn lực này, ma pháp của ám ảnh vu sư sẽ yếu đi rất nhiều. Nắm bắt cơ hội, vệ tông đích thân dẫn một đội quân tinh nhuệ lẻn vào tổng bộ của ám ảnh vu sư đoàn. Thành công phá hủy nguồn ma lực, mất đi sự hỗ trợ của ma pháp, ám ảnh vu sư đoàn rơi vào hỗn loạn. Ngoài ra, khi đối mặt với các cuộc tấn công ma pháp của ám ảnh vu sư đoàn, vệ tông không chọn cách liều mạng bằng sức mạnh ma pháp mà khéo léo sử dụng bùa chú ma pháp. Những bùa chú này được chế tạo đặc biệt, có thể hấp thụ hoặc phản xạ các cuộc tấn công ma pháp của đối phương, từ đó bảo vệ binh sĩ hổ báo kỵ khỏi bị tổn thương do ma pháp. Đồng thời, bùa chú cũng có thể gây nhiễu loạn và hỗn loạn nhất định cho ám ảnh vu sư, làm suy yếu sức chiến đấu của họ. Nhờ sự bảo vệ của bùa chú ma pháp, hổ báo kỵ đã tiếp cận và đánh bại ám ảnh vu sư đoàn. Cuối cùng, hổ báo kỵ gặp thế lực mạnh nhất trên bình nguyên, Thiết Huyết Đế Quốc. Đây là một đế quốc sở hữu quân đội khổng lồ và kỹ thuật tiên tiến, binh lính của họ đều được huấn luyện nghiêm khắc và trang bị tốt. Chương 4625, quét ngang. Khi vệ tông dẫn hổ báo kỵ tiến vào lãnh thổ của Thiết Huyết Đế Quốc, khói lửa chiến tranh đã trở nên dày đặc. Thiết Huyết Đế Quốc, với sức mạnh quân sự hùng hậu và cơ cấu tổ chức nghiêm ngặt, luôn được coi là bá chủ vô đối trên bình nguyên, nhưng lần này, họ gặp phải một thử thách chưa từng có. Thiết Huyết Đế Quốc vẫn rất mạnh, vệ tông cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Lần đầu tiên vệ tông dẫn hổ báo kỵ đối mặt với đội hình bộ binh trọng trang của Thiết Huyết Đế Quốc, vệ tông không hề vội vã tấn công. Hắn ra lệnh cho hổ báo kỵ thực hiện các cuộc tấn công thăm dò để ước lượng sức chiến đấu của đối phương. Đội hình bộ binh trọng trang tỏ ra bất khả xâm phạm trước những cuộc tấn công của hổ báo kỵ, nhưng vệ tông đã phát hiện ra một vài sơ hở. Tốc độ chuyển hướng của đội hình chậm chạp và có sự khác biệt nhỏ trong phối hợp giữa các binh sĩ. Lợi dụng những phát hiện này, vệ tông thiết lập một chiến thuật kỵ binh phức tạp. Hắn ra lệnh cho hổ báo kỵ chia thành nhiều đội nhỏ tấn công đội hình đối phương từ các hướng khác nhau. Kiểu tấn công phân tán này khiến cho đội hình của Thiết Huyết Đế Quốc bị rối loạn khi phải đối phó. Ưu thế phối hợp chiến đấu của họ bị suy yếu rất nhiều. Sau vài vòng xung kích, đội hình bộ binh trọng trang bắt đầu hỗn loạn, và hổ báo kỵ đã tận dụng cơ hội để mở rộng chiến quả. Sau khi báo cáo thắng lợi trong trận mở màn, Vệ Tông không dừng bước tiến công, hắn biết rằng để đánh bại Thiết Huyết Đế Quốc hoàn toàn, cần phải lấy được đầu của tướng địch, vì vậy, hắn cẩn thận chọn một đội kỵ binh tinh nhuệ, đích thân dẫn họ thực hiện cuộc tấn công chém đầu tướng địch. Nhờ bóng đêm và địa hình yểm trợ, đội kỵ binh tinh nhuệ đã bí mật xâm nhập vào doanh trại của Thiết Huyết Đế Quốc. Trong một cuộc tấn công đêm đầy kịch tính, họ đã đánh bại đội cận vệ của tướng địch và chém giết tướng địch dưới ngựa. Mất đi chủ tướng, quân đội của Thiết Huyết Đế Quốc rơi vào hỗn loạn và hoảng sợ. Mặc dù Vệ Tông đã đạt được những chiến quả không nhỏ, nhưng Thiết Huyết Đế Quốc vẫn rất mạnh, nên Vệ Tông biết rằng không thể đối đầu trực tiếp với họ. Sau khi hành động chém đầu tướng địch thành công, Vệ Tông không vội vàng tấn công thủ đô của Thiết Huyết Đế Quốc. Ngược lại, hắn chọn chiến lược bao vây thành, đánh viện binh, hắn ra lệnh cho hổ báo kỵ bao vây thủ đô, đồng thời phái kỵ binh nhẹ tấn công và quấy rối các đường tiếp tế và quân tiếp viện của đối phương. Với chiến thuật này, thủ đô của Thiết Huyết Đế Quốc dần lâm vào tình cảnh thiếu hụt vật tư. Quân tiếp viện bị hổ báo kỵ tấn công và quấy rối, chịu tổn thất nặng nề, không thể kịp thời đến giải vây cho thủ đô. Theo thời gian trôi qua, sĩ khí của quân đội Thiết Huyết Đế Quốc suy giảm và sức chiến đấu giảm sút trên diện rộng. Đến lúc này, Vệ Tông quyết định khai thác một chiến lược xảo diệu hơn. Phân hóa đối phương, hắn phái sứ giả đến các tỉnh của Thiết Huyết Đế Quốc để bí mật tiếp xúc, hứa hẹn lợi ích và thỏa thuận, khiến họ phản bội chính quyền trung ương. Đồng thời, hắn còn lợi dụng ưu thế cơ động của hổ báo kỵ, liên tục tấn công và quấy rối hậu phương và đường tiếp tế của đối phương. Sau một thời gian hoạt động và chiến đấu, nội bộ Thiết Huyết Đế Quốc bắt đầu xuất hiện sự chia rẽ và hỗn loạn. Mâu thuẫn nội bộ không ngừng gia tăng. Lúc này, khi Thiết Huyết Đế Quốc đã mệt mỏi, sĩ khí xuống thấp, Vệ Tông phát động tổng tấn công cuối cùng. Hắn ra lệnh cho toàn quân hổ báo kỵ tấn công dữ dội vào thủ đô. Trong tiếng trống trận vang dội, hổ báo kỵ tràn đến như cuồng phong bão táp. Trong trận quyết chiến với Thiết Huyết Đế Quốc, Vệ Tông đã tận dụng xe bắn đá, một vũ khí công thành lợi hại. Tường thành của thủ đô Thiết Huyết Đế Quốc cao lớn và kiên cố, khó có thể trực tiếp leo lên, nhưng xe bắn đá có thể phóng ra những tảng đá lớn, đánh trúng chính xác các vị trí yếu của tường thành, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Dưới những đòn tấn công liên tục của xe bắn đá, tường thành dần sụp đổ, mở ra một lỗ hổng cho hổ báo kỵ tiến công. Khi tường thành bị phá, hệ thống phòng thủ của Thiết Huyết Đế Quốc sụp đổ, cuối cùng thất bại trước hổ báo kỵ. Đối mặt với thế tấn công mãnh liệt của hổ báo kỵ, quân đội Thiết Huyết Đế Quốc không còn sức chống cự, họ bị đánh tan trong hỗn loạn và bỏ chạy tứ tán. Hổ báo kỵ truy kích, đánh tan hoàn toàn đối phương. Cuối cùng, thủ đô của Thiết Huyết Đế Quốc thất thủ, hoàng đế bị bắt và toàn bộ đế quốc tuyên bố diệt vong. Đến lúc này, tất cả các thế lực trên bình nguyên đều bị hổ báo kỵ chinh phục. Trong cuộc chiến này, trí tuệ và dũng khí của Vệ Tông được thể hiện một cách đầy đủ. Hắn linh hoạt vận dụng các chiến thuật và chiến lược khác nhau, thành công đánh bại Thiết Huyết Đế Quốc hùng mạnh. Hổ báo kỵ cũng trưởng thành và lớn mạnh hơn trong các trận chiến, trở thành một đội quân thực sự vô địch. Chiến thắng này không chỉ mang lại quyền bá chủ trên bình nguyên cho Vệ Tông và hổ báo kỵ mà còn mang lại cho họ vinh quang và sự tôn trọng vô tận. Trong quá trình chinh phục bình nguyên, trí tuệ và dũng khí của Vệ Tông được thể hiện một cách đầy đủ. Hắn không chỉ giỏi quan sát và phân tích điểm yếu của đối phương mà còn có thể xây dựng các chiến lược và kế hoạch tương ứng để đối phó với những thách thức. Hổ báo kỵ cũng trưởng thành và lớn mạnh hơn trong các trận chiến, trở thành một đội quân thực sự vô địch. Sau khi chinh phục bình nguyên, hổ báo kỵ lại tiến về những vùng đất xa xôi hơn. Họ vượt qua những dãy núi hiểm trở, băng qua những đầm lầy vô tận, cuối cùng đến một đảo quốc được biển cả bao quanh. Đảo quốc này tuy an phận ở một góc, nhưng lại có hải quân mạnh mẽ và tường thành kiên cố. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Vệ Tông không hề vội vã tấn công mà chọn chiến lược vây hãm mà không công kích. Hắn tận dụng ưu thế cơ động của hổ báo kỵ, liên tục tấn công và quấy rối hậu phương và đường tiếp tế của đối phương, khiến đối phương mệt mỏi. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy khéo léo của Vệ Tông, hổ báo kỵ đã công phá thành công tường thành của đối phương và sáp nhập đảo quốc này vào phạm vi thế lực của mình. Với việc lãnh thổ không ngừng mở rộng, ảnh hưởng của Vệ Tông cũng ngày càng tăng. Tên của hắn không chỉ được lan truyền rộng rãi trên đại lục mà thậm chí ở những vùng biển xa xôi cũng có những câu chuyện về hắn. Tuy nhiên, ngay cả sau những chiến thắng huy hoàng như vậy, Vệ Tông vẫn luôn tràn đầy ý chí không ngừng. Hắn vẫn chưa tìm thấy đối thủ ẩn nấp trong bóng tối. Người cũng đến thế giới này để thử thách, để tìm kiếm đối thủ này, Vệ Tông quyết định tiếp tục mở rộng phạm vi thế lực của mình. Hắn dẫn hổ báo kỵ khám phá mọi vùng đất, mọi ngóc ngách. Họ đi qua những cánh đồng tuyết mênh mông, vượt qua những ngọn núi cao chót vót, khám phá những hang động sâu không thấy đáy. Trong quá trình này, họ không chỉ gặp vô số khó khăn và thách thức mà còn khám phá ra nhiều kho báu và bí mật chưa được biết đến. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực rất nhiều, Vệ Tông vẫn chưa tìm thấy đối thủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Hắn bắt đầu nghi ngờ phán đoán và khả năng của mình, nhưng hắn không hề từ bỏ hy vọng và không ngừng bước tiếp. Hắn tin rằng nếu tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được đối thủ đó và hoàn thành sứ mệnh của mình. Dưới sự lãnh đạo của Vệ Tông, hổ báo kỵ không ngừng mở rộng phạm vi thế lực của mình, khám phá những vùng đất chưa biết. Tên của họ đã trở thành khẩu hiệu vang dội nhất trên đại lục, cờ của họ tung bay ở mọi ngóc ngách. Còn Vệ Tông, với tư cách là lãnh đạo của đội quân hùng mạnh này, Lòng dũng cảm và trí tuệ của hắn đã trở thành niềm tin và sự ngưỡng mộ của vô số người. Chương 4626, vào biển. Sau những chiến thắng huy hoàng trước đó, Vệ Tông dẫn Hổ Báo Kỵ bắt đầu cuộc hành trình trên biển. Họ đóng một chiếc chiến thuyền lớn, giương buồm ra khơi, tiến về vùng biển chưa được biết đến. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, họ đến một nơi được gọi là đảo Phong Bạo. Hòn đảo này quanh năm bị bão tố bao phủ, cư dân trên đảo hung dữ và dũng cảm, am hiểu sử dụng thời tiết khắc nghiệt để tấn công. Khi Vệ Tông dẫn Hổ Báo Kỵ lần đầu tiên đặt chân lên đảo Phong Bạo, họ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, gió bão dữ dội và mưa xối xả. Đảo Phong Bạo, đúng như tên gọi, quanh năm chìm trong gió bão, cư dân trên đảo đã quen với môi trường tự nhiên khắc nghiệt này. Họ hung dữ và dũng cảm, am hiểu lợi dụng mưa gió để tấn công. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Hổ Báo Kỵ, những người vừa đến đây, gặp rất nhiều khó khăn. Ngựa chiến của họ khó đứng vững trong gió lớn, tầm nhìn bị che khuất bởi mưa to, thậm chí việc tiến lên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trong khi đó, đối phương trên đảo lại lợi dụng thời tiết này, liên tục tấn công từ chỗ tối, gây ra tổn thất nặng nề cho Hổ Báo Kỵ. Nhưng Vệ Tông không vì vậy mà lùi bước. Hắn biết rằng nếu muốn đặt chân lên đảo Phong Bạo, họ phải thích nghi với môi trường ở đây trước tiên. Vì vậy, hắn ra lệnh cho các binh sĩ tìm chỗ tránh gió để hạ trại, đồng thời phái trinh sát đi dò xét động thái của đối phương trong mưa lớn. Thông qua những lính trinh sát mang về tình báo, Vệ Tông dần dần biết được phương thức chiến đấu và hành vi quen thuộc của địch nhân trên đảo. Đối mặt với địch nhân như vậy, Vệ Tông không tùy tiện tiến công mà lựa chọn quan sát và học tập trước. Hắn cho các binh sĩ học kỹ xảo ổn định thuyền bè trong bão táp, đồng thời nghiên cứu hình thức chiến đấu của cư dân trên đảo. Sau khi thích ứng với hoàn cảnh trên đảo, Vệ Tông bắt đầu suy xét cách đánh bại địch nhân nơi này. Hắn nhận thấy, tuy địch nhân trên đảo giỏi lợi dụng thời tiết khắc nghiệt để tấn công, nhưng vũ khí trang bị của chúng tương đối lạc hậu, lại thiếu thống nhất chỉ huy và năng lực tác chiến. Vì thế, hắn quyết định lợi dụng ưu thế kỵ xạ, sự phối hợp và năng lực tác chiến của Hổ Báo Kỵ để đánh bại địch nhân. Tuy vậy, trong quá trình chinh phục Phong Bạo đảo, Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ của hắn vẫn gặp nhiều khó khăn và thử thách. Đầu tiên, khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải là môi trường tự nhiên khắc nghiệt trên đảo. Phong Bạo đảo quanh năm bị cuồng phong bão táp bao phủ. Loại thời tiết cực đoan này gây ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của Hổ Báo Kỵ. Chiến mã của họ khó đứng vững trong cuồng phong, tầm nhìn bị mưa to che khuất, dẫn đến việc tiến lên khó khăn, không thể tổ chức tấn công hiệu quả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thứ hai, địch nhân trên đảo hung mãnh, bưu hãn, giỏi lợi dụng thời tiết khắc nghiệt để che chắn và tấn công, khiến Hổ Báo Kỵ chịu tổn thất nặng nề trong lần đầu giao chiến. Những địch nhân này không chỉ quen thuộc địa hình, mà còn có tố chất chiến đấu cao và ý chí ngoan cường, gây ra rất nhiều phiền toái cho Hổ Báo Kỵ. Ngoài ra, do hoàn cảnh địa lý đặc thù của Phong Bạo đảo, đường tiếp tế của Hổ Báo Kỵ cũng thường xuyên bị gián đoạn. Trong thời tiết cuồng phong bão táp, thuyền vận chuyển bổ cấp khó cập bờ, khiến cho việc cung ứng vật tư cho Hổ Báo Kỵ trong chiến đấu trở nên vô cùng gian nan. Đối diện với những khó khăn và thử thách này, Vệ Tông thể hiện tài năng lãnh đạo và trí tuệ chiến thuật xuất sắc. Trước hết, hắn ra lệnh cho các binh sĩ tìm chỗ tránh gió để hạ trại, bảo đảm điều kiện sinh tồn cơ bản. Đồng thời, hắn phái lính trinh sát đi dò xét động thái của địch trong mưa to, để hiểu rõ phương thức chiến đấu và hành vi quen thuộc của chúng. Thông qua những tin tình báo này, hắn dần dần thăm dò ra nhược điểm của địch, đồng thời lên kế hoạch tác chiến có tính toán. Hắn lợi dụng ưu thế kỵ xạ, sự phối hợp và năng lực tác chiến của Hổ Báo Kỵ, tìm cơ hội áp chế từ xa và nhanh chóng đột kích địch trong bão táp. Hắn còn ra lệnh cho các binh sĩ lợi dụng địa hình để ẩn nấp và phục kích, đồng thời tăng cường tập kích hậu phương địch. Những điều chỉnh chiến thuật này giúp Hổ Báo Kỵ dần chiếm thế chủ động trên chiến trường. Trong chiến đấu, Vệ Tông còn giỏi khơi dậy ý chí chiến đấu và dũng khí của các binh lính. Hắn làm gương, xông pha đi đầu, dùng hành động của mình để cổ vũ sĩ khí. Hắn còn thường xuyên phát biểu những bài diễn thuyết hùng hồn trước khi chiến đấu, khơi dậy cảm xúc chiến đấu mạnh mẽ của binh lính. Được hắn khích lệ, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ dũng cảm tiến lên, đánh bại địch nhân mạnh mẽ hết lần này đến lần khác. Vệ Tông rất am hiểu tìm kiếm nhược điểm của địch, hắn ra lệnh cho các binh sĩ tìm cơ hội trong bão táp. Một khi phát hiện tung tích của địch, liền nhanh chóng tổ chức cung tiễn thủ tiến hành áp chế từ xa. Đồng thời, hắn còn phái ra đội kỵ binh tinh nhuệ tiến hành đột kích nhanh chóng, xáo trộn đội hình địch. Với chiến thuật này, địch nhân trên đảo nhanh chóng rơi vào thế bị động. Sau khi hiểu rõ về địch, Vệ Tông ra lệnh cho Hổ Báo Kỵ tấn công bất ngờ vào một buổi sáng quang đãng. Họ lợi dụng tốc độ và tính cơ động của thuyền bè, nhanh chóng đánh bại quân coi giữ trên đảo, thành công chiếm lĩnh Phong Bạo đảo. Tuy nhiên, địch nhân trên đảo không cam chịu thất bại, chúng lợi dụng sự quen thuộc địa hình để liên tục phản công. Đối mặt với sự phản kích mãnh liệt của địch, Vệ Tông không hề bối rối, hắn bình tĩnh phân tích tình hình, kịp thời điều chỉnh chiến thuật. Hắn ra lệnh cho các binh sĩ lợi dụng địa hình để ẩn nấp và phục kích, đồng thời tăng cường tập kích hậu phương địch. Những điều chỉnh chiến thuật này giúp Hổ Báo Kỵ dần chiếm thế chủ động trên chiến trường. Sau vài ngày kịch chiến, địch nhân trên đảo cuối cùng không thể ngăn cản thế công mãnh liệt của Hổ Báo Kỵ. Chúng phát động đợt tấn công cuối cùng trong tuyệt vọng, hòng vãn hồi thất bại. nhưng Vệ Tông đã sớm dự liệu được hành động này của địch. Hắn ra lệnh cho toàn quân hổ báo kỵ xuất kích, dùng thế sấm sét đánh tan địch hoàn toàn. Cuối cùng, khi tên địch cuối cùng trên phong bạo đảo gục xuống, Vệ Tông và hổ báo kỵ của hắn đã giành chiến thắng trong trận chiến gian khổ này. Họ dùng dũng khí và trí tuệ của mình để chinh phục hòn đảo phong bạo, thêm một trang mới vào hành trình chinh phục của mình. Nhìn lại trận chiến này, Vệ Tông ngầm nhận sâu sắc sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh. Nhưng đồng thời, hắn cũng thấy được sự dũng cảm và kiên cường của các binh lính. Hắn biết, chính vì có những binh sĩ dũng cảm này mà hắn mới có thể liên tục chiến thắng những kẻ địch mạnh mẽ, hướng tới tương lai huy hoàng hơn. Tiếp theo, họ đến một nơi được gọi là U Linh Đảo, một hòn đảo bí ẩn, nơi đây được đồn là quê hương của các sinh vật ma pháp. Các sinh vật trên đảo sở hữu nhiều năng lực ma pháp kỳ lạ. Khi Vệ Tông dẫn hổ báo kỵ đặt chân lên U Linh Đảo, họ đối mặt với một thế giới bí ẩn và đầy nguy hiểm. U Linh Đảo, đúng như tên gọi, tràn ngập một bầu không khí quỷ dị và đáng sợ. Địch nhân nơi này không giống những kẻ thù mà họ từng gặp. Chúng ẩn mình trong bóng tối, tấn công vô thanh vô tức, khiến hổ báo kỵ chịu tổn thất không nhỏ ngay trong lần giao chiến đầu tiên. Địch nhân trên U Linh Đảo giỏi sử dụng ma pháp và ảo thuật. Chúng có thể dùng những thủ đoạn này để ẩn thân, đồng thời phóng ra nhiều đòn tấn công quỷ dị. Những đòn tấn công này không chỉ khó nắm bắt mà còn có uy lực rất lớn, khiến hổ báo kỵ thường xuyên rơi vào hỗn loạn và hoảng sợ trong chiến đấu. Chương 4627, hòn đảo. Mới tới nơi đây, hổ báo kỵ đã gặp phải đợt tấn công mãnh liệt của các sinh vật ma pháp. Tổn thất nặng nề, nhưng Vệ Tông không hề lùi bước, hắn bắt đầu nghiên cứu nhược điểm của những sinh vật ma pháp này, đồng thời ra lệnh cho công tượng chế tạo trang bị có thể chống lại ma pháp. Ngoài ma pháp và ảo thuật của địch nhân, trên U Linh Đảo còn đầy những cạm bẫy và chướng ngại nguy hiểm. Những cạm bẫy và chướng ngại này ẩn trong bóng tối, chỉ cần sơ sẩy là có thể rơi vào đó, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều này khiến hổ báo kỵ phải hết sức cẩn thận khi tìm kiếm trên đảo và truy đuổi địch nhân, sợ rằng bất cẩn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Đối mặt với kẻ địch và hoàn cảnh như vậy, Vệ Tông biết rõ cần phải sử dụng chiến thuật và sách lược đặc biệt mới có thể giành được chiến thắng. Trước hết, hắn ra lệnh cho các binh sĩ giữ vững sự tỉnh táo và cảnh giác, không để bị ma pháp và ảo thuật của địch nhân làm cho mê hoặc. Đồng thời, hắn phái lính trinh sát đi tìm kiếm tung tích của địch trong bóng đêm, để tìm ra nhược điểm của chúng, để đối phó với những đòn tấn công bằng ma pháp và ảo thuật. Vệ Tông ra lệnh cho các binh sĩ sử dụng trang bị và dược phẩm đặc chế để phòng ngự ma pháp. Những trang bị và dược phẩm này có thể ngăn chặn các đòn tấn công bằng ma pháp của địch, giúp các binh sĩ giữ được sự tỉnh táo và minh mẫn trong chiến đấu. Ngoài ra, hắn còn ra lệnh cho cung tiễn thủ sử dụng tên ma pháp đặc chế. Những mũi tên này có thể xuyên qua trạng thái ẩn thân của địch, tấn công chúng một cách hiệu quả. Khi tìm kiếm trên đảo và truy đuổi địch nhân, Vệ Tông ra lệnh cho các binh sĩ giữ đội hình chặt chẽ, phối hợp với nhau để giảm thiểu nguy cơ rơi vào cạm bẫy và chướng ngại. Đồng thời, hắn còn phái trinh sát giàu kinh nghiệm đi dò đường phía trước, đảm bảo an toàn cho đại quân. Sau một thời gian thích nghi và tìm tòi, Vệ Tông dần dần thăm dò được phương thức chiến đấu và hành vi quen thuộc của địch nhân. Hắn nhận thấy, tuy địch nhân giỏi sử dụng ma pháp và ảo thuật để tấn công, nhưng cơ thể chúng tương đối yếu ớt, một khi bị cận chiến thì khó lòng chống đỡ được thế công mãnh liệt của hổ báo kỵ. Vì vậy, hắn quyết định lợi dụng nhược điểm này để tấn công địch một đòn chí mạng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, hắn lại ra lệnh cho hổ báo kỵ khởi xướng tấn công. Hắn ra lệnh cho toàn quân hổ báo kỵ xuất kích, xông thẳng vào trận địa của địch với thế sấm sét. Trong trận quyết chiến này, các binh sĩ hổ báo kỵ dũng cảm không sợ, họ phá tan lớp che chắn ma pháp và ảo thuật của địch, giáp lá cà với chúng. Trong cuộc giao chiến ác liệt, hổ báo kỵ dần chiếm thế thượng phong nhờ vào sức chiến đấu mạnh mẽ, sự phối hợp và năng lực tác chiến. Cuối cùng, khi tên địch cuối cùng gục xuống, Vệ Tông và hổ báo kỵ của hắn đã giành chiến thắng trong trận chiến gian khổ này. Họ dùng dũng khí và trí tuệ của mình để chinh phục hòn đảo U Linh, thêm một trang mới vào hành trình chinh phục của mình. Nhìn lại trận chiến này, Vệ Tông ngầm nhận sâu sắc sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh. Nhưng đồng thời, hắn cũng thấy được sự dũng cảm và kiên cường của các binh lính. Hắn biết, chính vì có những binh sĩ dũng cảm này mà hắn mới có thể liên tục chiến thắng những kẻ địch mạnh mẽ, hướng tới tương lai huy hoàng hơn. Hắn cũng càng thêm kiên định với tín niệm và mục tiêu của mình, đó là dẫn dắt hổ báo kỵ chinh phục những vùng biển rộng lớn hơn, thiết lập vương quốc trên biển của riêng mình. Sau đó, họ lại đến một nơi có tên là Cự Nhân Đảo. Trên hòn đảo này sinh sống tộc người khổng lồ cao vài trượng. Chúng có sức mạnh phi thường, giỏi ném đá lớn từ xa để tấn công. Có thể nói, trong quá trình đánh bại người khổng lồ, hổ báo kỵ đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Đầu tiên, họ phải đối mặt với hình thể và sức mạnh cực lớn của người khổng lồ. Những người khổng lồ này cao vài trượng, sức mạnh vô song, có thể dễ dàng nâng những khối đá khổng lồ và ném đi, gây ra mối đe dọa lớn cho hổ báo kỵ. Hình thể to lớn của chúng cũng khiến cho những vũ khí thông thường khó gây tổn thương, làm cho hổ báo kỵ chịu tổn thất nặng nề trong lần giao chiến đầu tiên. Ngoài hình thể và sức mạnh to lớn, người khổng lồ còn có khả năng tấn công từ xa. Chúng có thể sử dụng đá, cành cây và nhiều vật phẩm khác để ném đi. Khoảng cách tấn công vượt xa tầm bắn thông thường của hổ báo kỵ, Điều này khiến Hổ Báo Kỵ đã chịu tổn thất không nhỏ trước khi tiếp cận được người khổng lồ. Môi trường địa lý trên cự nhân đảo rất khắc nghiệt, trên đảo có nhiều núi đá, cây cối thưa thớt, gây khó khăn lớn cho việc di chuyển linh hoạt và ẩn nấp của Hổ Báo Kỵ. Trong địa hình như vậy, người khổng lồ có thể tận dụng lợi thế địa hình để chiến đấu. Còn Hổ Báo Kỵ khó có thể phát huy tốc độ và tính linh hoạt của mình. Khác với những kẻ địch thông thường, người khổng lồ có sức chịu đựng và khả năng hồi phục cực mạnh. Dù bị thương nặng, chúng cũng có thể nhanh chóng hồi phục và tiếp tục chiến đấu. Điều này khiến Hổ Báo Kỵ không thể dễ dàng mất cảnh giác trong chiến đấu, mà phải luôn giữ trạng thái chiến đấu cao độ. Để đối phó với những khó khăn và thử thách này, Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ của hắn đã tiến hành nghiên cứu và chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng. Họ lợi dụng nhược điểm di chuyển chậm chạp của người khổng lồ để tiến hành chiến tranh du kích, đồng thời dùng cung tiễn thủ để áp chế từ xa. Họ còn học cách tận dụng địa hình trên đảo để ẩn nấp và phục kích, dần dần làm tiêu hao thể lực của người khổng lồ. Đồng thời, phương thức tấn công của người khổng lồ cũng rất đa dạng và phức tạp, chủ yếu có những loại sau. Ví dụ như ném đá lớn, người khổng lồ có thể dễ dàng nâng những hòn đá cực lớn và ném ra. Những tảng đá này không chỉ có trọng lượng lớn mà còn có khoảng cách ném xa, gây ra mối đe dọa lớn đối với Hổ Báo Kỵ. Một khi bị đá ném trúng, cả người và ngựa đều sẽ bị thương nặng, thậm chí mất mạng, cùng với đó là trà đạp mặt đất. Do hình thể và trọng lượng cực lớn, mỗi bước đi của người khổng lồ đều gây ra những chấn động mạnh trên mặt đất. Những chấn động này không chỉ ảnh hưởng đến đội hình của Hổ Báo Kỵ mà còn có thể gây ra những vết nứt nhỏ hoặc sạt lở đất, gây tổn thương cho đối phương. Lại có thể là quét ngang bằng côn bổng, người khổng lồ sẽ sử dụng những cây côn hoặc thân cây lớn trong tay để tấn công. Phạm vi quét ngang của những cây côn này rất rộng, sức mạnh cực lớn, một khi bị đánh trúng thì khó tránh khỏi thương vong. Loại tấn công này gây ra sự quấy nhiễu rất lớn đối với Hổ Báo Kỵ trong cận chiến. Cùng với bắt và ném, lực tay mạnh mẽ của người khổng lồ cho phép chúng dễ dàng bắt lấy người hoặc ngựa của đối phương và ném đi. Loại tấn công này không chỉ bất ngờ mà còn có uy lực rất lớn, thường gây ra những đòn tấn công chí mạng hoặc là gầm thét và uy hiếp. Ngoài tấn công vật lý, người khổng lồ còn có thể dùng tiếng gầm gừ cực lớn để uy hiếp đối phương. Tiếng gầm gừ của chúng đinh tai nhức óc, có thể làm dao động ý chí của đối phương, gây ra sự sợ hãi và hỗn loạn trong chiến đấu. Đối diện với những phương thức tấn công đa dạng này, Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ của hắn không thể không sử dụng nhiều sách lược khác nhau để ứng phó và điều chỉnh chiến thuật. Họ lợi dụng sự di chuyển linh hoạt và kỹ năng bắn cung để tránh né đá ném, dùng đội hình phân tán để giảm thiểu tác động của việc giẫm đạp lên mặt đất, và sử dụng cung tên và trường thương để tấn công từ xa và cận chiến. Đồng thời, đối mặt với sự uy hiếp của người khổng lồ, Vệ Tông đã lựa chọn các sách lược sau để đối phó. Chương 4628, Bá chủ, quan trọng nhất là quan sát và học tập. Trước hết, Vệ Tông ra lệnh cho Hổ Báo Kỵ tránh đối đầu trực diện với người khổng lồ trong lần giao chiến đầu tiên, mà lựa chọn quan sát cách chiến đấu và hành vi quen thuộc của chúng. Qua quan sát tỉ mỉ, họ hiểu rõ nhược điểm, phạm vi tấn công và cách tấn công của người khổng lồ, làm tiền đề để lên kế hoạch tác chiến hiệu quả hơn. Sau đó, tiếp tục sử dụng chiến thuật du kích, nhắm vào nhược điểm di chuyển chậm chạp của người khổng lồ. Vệ Tông ra lệnh cho Hổ Báo Kỵ áp dụng chiến thuật du kích. Bọn hắn lợi dụng tốc độ và tính linh hoạt ưu thế, di chuyển nhanh chóng xung quanh cự nhân, không ngừng quấy rối và tiêu hao thể lực của chúng. Chiến thuật này giúp tránh khỏi việc đối đầu trực diện với cự nhân, giảm thiểu rủi ro, cùng với việc áp chế từ xa để đối phó với khả năng tấn công tầm xa của cự nhân. Vệ Tông ra lệnh cho cung tiễn thủ tiến hành áp chế từ xa. Bọn hắn sử dụng kỹ thuật bắn cung chính xác, liên tục bắn vào mắt, cổ họng và những vị trí yếu ớt khác của cự nhân, khiến chúng khó phản công hiệu quả. Đồng thời, cung tiễn thủ còn có nhiệm vụ yểm trợ cho các kỵ binh Hổ Báo khác tấn công và rút lui. Thêm vào đó là việc lợi dụng địa hình để tấn công. Môi trường địa lý trên đảo rất khắc nghiệt, nhưng Vệ Tông lại nhìn thấy cơ hội trong đó. Hắn ra lệnh cho kỵ binh Hổ Báo ẩn nấp và phục kích ở các gò núi, cây cối trên đảo. Nhờ khéo léo tận dụng địa hình, bọn hắn đã tránh được tầm nhìn và đòn tấn công của cự nhân, tạo ra những đợt tấn công bất ngờ. Đồng thời, chiến thuật tâm lý cũng rất quan trọng. Ngoài tấn công vật lý, Vệ Tông còn giỏi vận dụng chiến thuật tâm lý. Hắn cho binh sĩ hò hét lớn tiếng, đánh trống trận để tạo ra tiếng ồn, gây nhiễu loạn phán đoán và hành động của cự nhân. Thêm vào đó, hắn còn lợi dụng tâm lý hoảng sợ của cự nhân, cho binh sĩ hóa trang thành những u linh hoặc ma quỷ bí ẩn, càng làm nhiễu loạn tinh thần của chúng. Cuối cùng là tập trung binh lực. Vào thời khắc quyết định, Vệ Tông tập hợp lực lượng ưu thế để tấn công cự nhân một đòn chí mạng. Hắn ra lệnh nhiều tiểu đội đồng loạt tấn công một cự nhân từ các hướng khác nhau, khiến chúng không thể đối phó với các đòn tấn công từ mọi phía. Chiến thuật này thường giúp nhanh chóng đánh bại một cự nhân, tạo thời gian chiến đấu quý báu cho kỵ binh Hổ Báo. Thông qua những sách lược ứng phó và điều chỉnh chiến thuật này, Vệ Tông đã thành công đối phó với mối đe dọa của cự nhân. Sau một hồi kịch chiến, nhờ sự chỉ huy tài tình của Vệ Tông và tinh thần chiến đấu dũng cảm của kỵ binh Hổ Báo, bọn họ đã đánh bại tộc cự nhân, chiếm được đảo cự nhân. Sau khi chinh phục đảo cự nhân, Vệ Tông không dừng lại, hắn biết hành trình của mình còn rất dài, phía trước còn nhiều điều chưa biết và thử thách chờ đợi hắn khám phá và chinh phục. Rời đảo Cự Nhân, Vệ Tông cùng kỵ binh Hổ Báo tiến vào một vùng biển được gọi là Mê Vụ Chi Hải. Vùng biển này quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, khiến việc đi thuyền trở nên vô cùng khó khăn. Ở vùng biển này, bọn họ không chỉ phải đối mặt với nguy cơ mất phương hướng mà còn phải chống chọi với nhiều loại hải quái và thời tiết khắc nghiệt. Để giữ phương hướng trong màn sương mù này, Vệ Tông đã mời Hoa Tiêu giàu kinh nghiệm hướng dẫn, đồng thời, hắn cũng lệnh cho các binh sĩ luôn cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công bất ngờ. Trong chuyến hành trình gian nan này, kỵ binh Hổ Báo đã thể hiện ý chí kiên cường và sức chiến đấu tuyệt vời, thành công vượt qua Mê Vụ Chi Hải. Tại nơi sâu nhất của Mê Vụ Chi Hải, Vệ Tông phát hiện một hòn đảo bí ẩn. Trên đảo có một nhóm cư dân thổ dân có nền văn minh cao, nắm giữ một loại kỹ nghệ ma pháp cổ xưa. Những cư dân thổ dân này có thái độ thù địch với người lạ, nhưng khi họ hiểu rằng Vệ Tông và kỵ binh Hổ Báo không đến xâm lược mà chỉ tìm kiếm hữu nghị, thái độ của họ dần trở nên thân thiện. Thông qua giao tiếp với cư dân thổ dân, Vệ Tông đã biết được rất nhiều bí mật và truyền thuyết về vùng biển này. Họ cũng học được nhiều kỹ năng ma pháp và chiến đấu quý báu từ cư dân thổ dân. Những kỹ năng này đã giúp ích rất nhiều cho họ trong các cuộc chiến sau này. Trong quá trình khám phá hòn đảo bí ẩn, Vệ Tông đã biết một tin tức khiến mọi người kinh ngạc. Một thế lực hắc ám đang âm thầm trỗi dậy, âm mưu thống trị toàn bộ hải vực. Thế lực hắc ám này sở hữu sức mạnh ma pháp to lớn và một đội quân hùng mạnh, đã chinh phục nhiều đảo và bộ lạc. Trước mối đe dọa này, Vệ Tông quyết định đứng lên chống lại thế lực hắc ám. Hắn liên kết với cư dân thổ dân trên đảo bí ẩn và các bộ lạc thế lực hữu hảo khác, tạo thành một liên quân hùng mạnh. Trong trận quyết chiến, liên quân đã giao chiến ác liệt với thế lực hắc ám. Sau nhiều ngày kịch chiến, liên quân cuối cùng đã đánh bại thế lực hắc ám, bảo vệ hòa bình và an bình cho hải vực. Sau khi đánh bại thế lực hắc ám, danh tiếng và ảnh hưởng của Vệ Tông trên biển đạt đến đỉnh cao. Ngày càng có nhiều đảo và bộ lạc nguyện ý thần phục và gia nhập vương quốc trên biển của hắn. Trong quá trình này, Vệ Tông không chỉ mở rộng phạm vi thế lực của mình mà còn kết giao được nhiều bạn bè và đồng minh trung thành. Tuy nhiên, Vệ Tông không thỏa mãn với điều đó. Hắn biết hành trình của mình còn rất dài, phía trước còn nhiều điều chưa biết và thử thách chờ đợi hắn khám phá và chinh phục. Thế là, hắn cùng kỵ binh Hổ Báo lại lên đường, bắt đầu một hành trình mới. Trong hành trình của mình, Vệ Tông đã gặp phải một vùng biển nguy hiểm mang tên Phong Bạo Chi Giác. Nơi này thường xuyên có bão tố và hải lưu mạnh, bất kỳ con thuyền nào tiến vào đều có thể bị sóng lớn nhấn chìm. Nhưng trong truyền thuyết cũng nói rằng, chỉ khi vượt qua Phong Bạo Chi Giác mới có thể đến được vùng đất màu mỡ trong truyền thuyết. Để chinh phục vùng biển nguy hiểm này, Vệ Tông đã huấn luyện nghiêm khắc kỵ binh Hổ Báo, giúp họ thích nghi với việc chiến đấu và sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Đồng thời, hắn cũng mời những nhà hàng hải giàu kinh nghiệm để vạch ra một lộ trình tương đối an toàn. Trong quá trình đi thuyền, họ đã gặp vô số cơn bão và sóng lớn, nhưng bằng ý chí kiên cường và kỹ năng hàng hải tuyệt vời, cuối cùng họ đã vượt qua Phong Bạo Chi Giác, đến được vùng đất màu mỡ trong truyền thuyết. Vùng đất màu mỡ này quả thực không hổ danh, sản vật phong phú, cảnh sắc tuyệt đẹp, cư dân ở đây có cuộc sống hòa bình và sung túc. Họ rất hiếu khách, nhiệt tình chào đón Vệ Tông và kỵ binh Hổ Báo. Trong quá trình giao tiếp với cư dân địa phương, Vệ Tông đã biết được rất nhiều về lịch sử và truyền thuyết của vùng đất này. Họ cũng học được nhiều kỹ thuật nông nghiệp và thủ công quý báu từ cư dân. Những kỹ thuật này rất hữu ích cho cuộc sống của họ trên biển. Tuy nhiên, hòa bình của vùng đất màu mỡ này không kéo dài được bao lâu. Một thế lực tà ác đã biết đến sự tồn tại của vùng đất này và muốn chiếm đoạt nó. Thế lực tà ác này có sức mạnh quân sự và ma pháp hùng mạnh, đã chinh phục nhiều đảo và bộ lạc xung quanh. Trước sự xâm lược của thế lực tà ác, Vệ Tông một lần nữa đứng lên, hắn liên kết với cư dân địa phương và các thế lực hữu hảo khác, tạo thành một quân kháng chiến hùng mạnh. Chương 4629, lại lên đường. Trong trận chiến bảo vệ này, quân kháng chiến đã giao chiến ác liệt với thế lực tà ác. Sau nhiều tháng chiến đấu gian khổ, quân kháng chiến cuối cùng đã đánh lui thế lực tà ác, bảo vệ hòa bình và an bình cho vùng đất màu mỡ này. Sau khi đánh bại thế lực tà ác, danh tiếng và ảnh hưởng của Vệ Tông trên biển đạt đến đỉnh cao. Ngày càng có nhiều đảo và bộ lạc nguyện ý thần phục và gia nhập vương quốc trên biển của hắn. Trong quá trình này, Vệ Tông không chỉ mở rộng phạm vi thế lực của mình mà còn xây dựng được một vương quốc trên biển phồn vinh và hùng mạnh. Trong vương quốc trên biển này, Vệ Tông thực hiện chế độ cai trị công bằng và sáng suốt, đảm bảo hòa bình và ổn định giữa các đảo và bộ lạc. Hắn cũng phát triển mạnh mẽ kinh tế và thương mại, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa tất cả các hòn đảo. Trong thời kỳ phồn vinh này, vương quốc trên biển đã trở thành trung tâm và đầu mối quan trọng của hải vực. Nhìn lại hành trình và thành tựu của mình, Vệ Tông cảm thấy vô cùng tự hào và thỏa mãn. Hắn biết sứ mệnh của mình đã gần hoàn thành. Thế là, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong vương quốc trên biển, hắn cùng những người thân tín và kỵ binh Hổ Báo lặng lẽ rời khỏi vùng biển này để bắt đầu một hành trình khám phá mới. Trên đường đi trên biển, họ còn gặp phải nhiều thử thách và kẻ thù khác nhau, như hải tặc, hải quái và nền văn minh dưới đáy biển bí ẩn. Nhưng dù đối mặt với kẻ thù nào, Vệ Tông cũng có thể dựa vào dũng khí và trí tuệ của mình để tìm ra cách đối phó. Hắn giỏi quan sát, học hỏi và sáng tạo, luôn tìm ra điểm yếu của đối phương và đưa ra chiến thuật hiệu quả vào những thời khắc quyết định. Còn kỵ binh Hổ Báo cũng không ngừng trưởng thành và lớn mạnh trong quá trình này. dần trở thành bá chủ trên biển. Qua những cuộc chinh chiến trên biển này, Vệ Tông không chỉ mở rộng phạm vi thế lực của mình mà còn tích lũy được kinh nghiệm hàng hải và chiến đấu phong phú, danh tiếng của hắn lan xa trên biển, khiến nhiều kẻ thù khiếp sợ. Cuối cùng, Vệ Tông cùng kỵ binh Hổ Báo đã trở thành người thống trị toàn bộ đại dương, tạo ra một kỷ nguyên huy hoàng của riêng họ. Biển cả bao la vô tận, vô số hòn đảo nằm rải rác khắp nơi, và Vệ Tông đã đứng trên đỉnh cao của vùng biển này. Danh tiếng và ảnh hưởng của hắn lan rộng khắp nơi, khiến các bộ tộc và vương quốc ở xa xôi cũng đến thần phục và dâng cống phẩm. Vương quốc trên biển của Vệ Tông ngày càng phồn vinh, thương mại phát triển, văn hóa giao thoa, tạo nên một cảnh tượng thịnh thế. Mặc dù Vệ Tông đã thành công thống trị toàn bộ biển cả, xây dựng được một vương quốc trên biển hùng mạnh và phồn vinh, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn còn một bí ẩn chưa giải đáp khiến hắn băn khoăn. Đó là kẻ thù ẩn mình. Hắn từng cho rằng chỉ cần chinh phục biển cả, hắn sẽ tìm được kẻ thù đó và khám phá ra bí mật. Tuy nhiên, dù hắn đã đứng ở đỉnh cao của hải vực, kẻ thù đó vẫn không xuất hiện. Điều này khiến Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ phán đoán và suy nghĩ trước đây của mình. Hắn bắt đầu suy ngẫm, liệu có phải mình đã đi sai hướng ngay từ đầu? Có lẽ kẻ thù đó vốn không ở trong biển cả, mà ở một nơi xa hơn. Ý nghĩ này khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, bởi vì hắn đã dành rất nhiều công sức và thời gian để tìm kiếm kẻ thù đó mà vẫn không thấy. Tuy nhiên, Vệ Tông không từ bỏ, hắn quyết định tiếp tục phái người đi thám hiểm trên biển, tiến về những nơi xa hơn. Hắn tin rằng, chỉ cần không ngừng tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm được kẻ thù ẩn mình. Thế là, hắn ra lệnh cho những người thân tín và kỵ binh Hổ Báo một lần nữa lên đường, bắt đầu một hành trình khám phá mới. Trong lòng Vệ Tông vẫn tràn đầy niềm tin, hắn cảm thấy rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng, nhất định sẽ tìm được đối thủ của mình. Trong lần thám hiểm này, những người dưới trướng Vệ Tông đã gặp phải những khó khăn và thử thách chưa từng có. Họ đã vượt qua phong bạo chi giác, khám phá những vùng biển chưa ai biết, thậm chí còn gặp phải những sinh vật và sức mạnh thần bí. Nhưng họ không từ bỏ mà vẫn kiên định tiến lên. Theo thời gian trôi đi, Vệ Tông kinh ngạc nhận ra rằng, thế giới này lớn hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Những gì họ đã cho là thống trị toàn bộ biển cả, thực chất chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Họ chỉ đang xoay quanh trong một khu vực nhỏ bé. Phát hiện này khiến hắn có chút kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho hắn càng quyết tâm tiếp tục khám phá. Trong quá trình khám phá, những người dưới trướng Vệ Tông không chỉ tìm thấy nhiều hòn đảo và vùng biển chưa ai biết, mà còn kết giao được nhiều bạn bè và đồng minh mới. Những người bạn và đồng minh mới này đã cung cấp cho họ những thông tin và sự hỗ trợ quý báu, giúp cho hành trình khám phá của họ trở nên thuận lợi hơn. Đồng thời, trong lần thám hiểm này, Vệ Tông cũng tìm thấy một số manh mối về kẻ thù ẩn mình của mình. Những manh mối này khiến hắn tin rằng, kẻ thù ẩn mình đó thực sự tồn tại và đang ở đâu đó không xa. Điều này khiến hắn cảm thấy phấn khích và hào hứng, bởi vì hắn biết mình đã tiến gần hơn một bước đến việc khám phá bí mật. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông và những người dưới trướng tiếp tục khám phá những vùng biển và hòn đảo chưa ai biết. Họ đã trải qua vô số khó khăn và thử thách, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, sau một thời gian dài tìm kiếm và nỗ lực, hắn đã đánh bại rất nhiều kẻ thù khác. Những kẻ thù này mạnh hơn nhiều so với những gì Vệ Tông tưởng tượng. Chúng có sức mạnh quân sự hùng mạnh, hai bên đã giao chiến ác liệt, cả hai đều phải trả giá rất lớn, nhưng cuối cùng, bằng ý chí kiên cường và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, Vệ Tông đã thành công đánh bại những kẻ thù này. Khi niềm vui chiến thắng trào dâng, Vệ Tông cảm thấy vô cùng thỏa mãn và tự hào, phạm vi thế lực của hắn ngày càng mở rộng. Đối với hắn, đây là một chiến thắng lớn, đồng thời cũng là một khởi đầu mới. Hắn biết rằng con đường phía trước còn rất dài, còn rất nhiều thế giới chưa biết đang chờ đợi hắn khám phá. Nhưng hắn tin rằng chỉ cần giữ vững dũng khí và quyết tâm, không gì có thể ngăn cản bước chân tiến lên của hắn. Thế là Vệ Tông lại lên đường, bắt đầu một hành trình mới. Lần này, mục tiêu của hắn là một nơi xa hơn, một thế giới bí ẩn chưa ai biết đến. Hắn mang theo giấc mơ và niềm tin của mình, dũng cảm tiến về phía trước, không sợ bất kỳ khó khăn và thử thách nào. Hắn biết đây là vận mệnh và sứ mệnh của mình. Hắn muốn tiếp tục khám phá, chinh phục những thế giới chưa biết, cho đến khi tìm được đáp án cuối cùng. Khi Vệ Tông cùng kỵ binh Hổ Báo đến cuối biển cả, họ bị một màn sương mù dày đặc ngăn cản. Màn sương mù này giống như một bức bình phong vô hình, ngăn cách họ với thế giới chưa biết. Biển cả ở đây trở nên tĩnh lặng khác thường, không có gió, không có tiếng động, chỉ có sự yên tĩnh và hoang mang vô tận. Trong sương mù tràn đầy những điều bất ngờ và nguy hiểm, ngay cả những nhà hàng hải giàu kinh nghiệm cũng không thể xác định được phương hướng chính xác. Nếu tùy tiện xâm nhập vào sương mù, rất có thể sẽ bị lạc đường, vĩnh viễn không thể trở về. Hơn nữa, nghe nói trong sương mù còn ẩn chứa đủ loại hải quái và thời tiết khắc nghiệt, một khi gặp phải, hậu quả khó lường. Chương 4630, mê vụ. Trước màn sương mù này, Vệ Tông rơi vào sự giằng xé và do dự sâu sắc. Một mặt, hắn khao khát khám phá thế giới chưa biết, tìm kiếm kẻ thù ẩn mình, khám phá những bí mật. Đây là mục tiêu mà hắn theo đuổi từ trước đến nay. Hắn không muốn dừng bước ở đây, từ bỏ tín nhiệm và sứ mệnh của mình. Mặt khác, sương mù nguy hiểm không lường trước lại khiến hắn do dự. Hắn lo lắng đội ngũ của mình sẽ bị lạc phương hướng, gặp bất trắc. Hắn lo lắng hơn chính là, dù bọn họ thành công xuyên qua mê vụ, cũng có thể không tìm thấy đối thủ ẩn mình kia, uổng phí thời gian và công sức. Sự không chắc chắn này khiến hắn cảm thấy lo lắng và bất an. Trong sự giằng xé và đấu tranh, Vệ Tông bắt đầu xem xét nội tâm mình. Hắn tự hỏi, ta đã thật sự chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với những nguy hiểm và thử thách không lường trước chưa? Ta có thật sự sẵn lòng trả bất cứ giá nào để tìm kiếm đối thủ ẩn mình kia không? Hắn bắt đầu suy nghĩ lại về tín niệm và mục tiêu theo đuổi. Xem xét mục đích và ý nghĩa thực sự của mình, sau một thời gian dài suy nghĩ và đấu tranh nội tâm, Vệ Tông cuối cùng đã đưa ra quyết định. Hắn tự nhủ, ta không thể vì sợ hãi sự không biết mà từ bỏ tín niệm và mục tiêu theo đuổi của mình. Dù phía trước đầy rẫy nguy hiểm và thử thách, ta cũng phải dũng cảm tiến lên, khám phá thế giới bí ẩn. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh của ta, cũng là điều mà một người lãnh đạo như ta phải gánh vác. Sau khi đưa ra quyết định, Vệ Tông bắt đầu lên kế hoạch xuyên qua mê vụ. Hắn triệu tập các thủy thủ và binh sĩ dày dặn kinh nghiệm để cùng nhau bàn bạc cách an toàn vượt qua màn sương mù. Họ nghiên cứu hải đồ, quan sát thời tiết, tìm hiểu hải lưu và hướng gió, để xây dựng một kế hoạch đi biển chi tiết. Đồng thời, họ cũng chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Họ chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và các vật dụng y tế cần thiết để ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Họ cũng tăng cường huấn luyện và diễn tập cho binh sĩ để nâng cao sức chiến đấu và khả năng ứng phó của đội ngũ. Sau khi chuẩn bị chu đáo, Vệ Tông cùng đội hổ báo kỵ của mình mang theo quyết tâm và tín niệm vững chắc, bắt đầu hành trình xuyên qua mê vụ. Họ biết phía trước đầy rẫy bất ngờ và nguy hiểm, nhưng họ đã sẵn sàng nghênh đón thử thách. Họ tin rằng chỉ cần đồng lòng đoàn kết, dũng cảm tiến lên thì không gì có thể cản bước chân của họ. Tiếng trống vang lên, Vệ Tông đứng ở mũi thuyền, ánh mắt kiên định. Phía sau hắn, đội hổ báo kỵ đang chờ xuất phát, ánh mắt họ tràn đầy sự tò mò và quyết tâm đối với những điều chưa biết. Giờ phút này, họ không chỉ tìm kiếm đối thủ ẩn mình kia, mà còn muốn khám phá thế giới bí ẩn, thử thách giới hạn của bản thân. Đội tàu chậm rãi tiến vào sương mù, thế giới xung quanh dần dần bị màn sương trắng xóa bao phủ. Tầm nhìn càng lúc càng giảm, họ chỉ có thể dựa vào cảm giác và kinh nghiệm để phán đoán phương hướng. Gió biển mang theo vị mặn và cái lạnh âm u, như thể báo hiệu một chặng đường phía trước không hề dễ dàng. Khi Vệ Tông dẫn dắt đội hổ báo kỵ tiến sâu vào sương mù, không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt, sương trắng cuộn trào, che khuất tầm nhìn, ngay cả mặt biển phía trước cũng trở nên mờ ảo. Trong môi trường tầm nhìn cực thấp này, bất kỳ sinh vật không xác định nào cũng có thể trở thành mối đe dọa chết người. Đột nhiên, từ trong màn sương mù dày đặc vang lên một tiếng gầm rú chói tai. Ngay sau đó, một cái bóng khổng lồ từ dưới biển lao lên, tấn công vào con thuyền của họ. Đó là một con quái vật biển khơi to lớn, toàn thân phủ đầy lớp vảy cứng, đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh u ám, hàm răng nanh sắc nhọn như hai thanh dao găm, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Đôi mắt của nó lóe lên những tia sáng u ám trong sương mù. Những xúc tu khổng lồ như roi tử thần quất mạnh về phía họ. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng đến cực độ, không gì có thể diễn tả được. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, Vệ Tông nhanh chóng phản ứng, hắn lớn tiếng ra lệnh cho đội hổ báo kỵ chuẩn bị chiến đấu, đồng thời tự rút trường kiếm lao về phía con quái vật biển. Những binh sĩ khác cũng đồng loạt cầm vũ khí lên theo sát phía sau. Các cung thủ lập tức giương cung bắn tên, tính toán đẩy lùi con quái vật biển. Các binh sĩ khác thì cầm chắc trường mâu và khiên, chuẩn bị giao chiến cận chiến với nó. Tuy nhiên, sức mạnh của con quái vật biển vượt quá sức tưởng tượng của họ. Thân hình khổng lồ của nó lăn lộn trên không trung, vẫy cái đuôi dài, đánh bay từng người lính đến gần. Mũi tên và trường mâu sượt qua lớp vảy của nó, chỉ để lại những vết mờ nhạt. Thất bại trong lần giao tranh đầu tiên khiến Vệ Tông nhận ra rằng, chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần thì không thể đánh bại con quái vật biển này. Hắn nhanh chóng quan sát cách tấn công của nó và phát hiện ra điểm yếu của nó nằm ở mắt và bụng. Vì vậy, hắn lập tức điều chỉnh chiến thuật, ra lệnh cho các cung thủ nhắm vào mắt con quái vật biển để bắn, đồng thời yêu cầu các binh sĩ khác vòng ra hai bên và phía sau nó để tấn công vào bụng. Dưới sự chỉ huy của Vệ Tông, đội hổ báo kỵ đã triển khai một cuộc tấn công có tổ chức. Các cung thủ nhắm vào mắt con quái vật biển, bắn ra từng mũi tên, các binh sĩ thì tận dụng thuyền bè để yểm trợ, linh hoạt vòng ra hai bên và phía sau nó, dùng trường mâu và đao kiếm tấn công mạnh vào bụng nó. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, con quái vật biển trở nên điên cuồng hơn do đau đớn. Nó không ngừng quẫy đuôi, há cái miệng đầy máu tấn công các binh sĩ. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của đội hổ báo kỵ, các đợt tấn công của nó đều thất bại. Ngược lại, các đợt tấn công của đội hổ báo kỵ ngày càng chính xác và mạnh mẽ. Lúc này, con quái vật biển dường như cảm thấy mình không ổn, tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ chết, có lẽ sẽ bị tiêu hao đến chết. Vì vậy, nó quyết định liều một phen, dường như nó nhận ra Vệ Tông là thủ lĩnh của đội hổ báo kỵ. Nó tự nhiên cho rằng chỉ cần giết được Vệ Tông, đội hổ báo kỵ sẽ tự động tan rã, cho nên con quái vật biển gần như phát điên, lao về phía Vệ Tông. Có thể nói, khi nó điên cuồng lao về phía Vệ Tông, nó há cái miệng rộng gần như có thể nuốt chửng cả người hắn. Đối mặt với khoảnh khắc sinh tử này, Vệ Tông không hề lùi bước, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị giao đấu một trận sinh tử với con quái vật biển. Khi con quái vật biển lao đến, Vệ Tông nhanh nhạy quan sát được hình thức tấn công của nó. Hắn nhận thấy, mặc dù miệng con quái vật rất lớn, nhưng cổ họng của nó lại tương đối hẹp, đây là một điểm yếu có thể lợi dụng, khi con quái vật biển há cái miệng đầy máu định nuốt chửng hắn. Vệ Tông không chọn đối đầu trực diện mà linh hoạt nghiêng người tránh né. Hắn lợi dụng quán tính của con quái vật, thuận thế vòng ra bên cạnh nó, nhanh chóng vòng ra bên cạnh con quái vật, Vệ Tông nhanh chóng vung trường kiếm trong tay, nhắm vào cổ họng con quái vật mà đâm mạnh vào, trường kiếm như một tia chớp, xuyên thẳng vào cổ họng con quái vật, tuy nhiên, mặc dù một kiếm đâm trúng cổ họng con quái vật, nhưng thân hình khổng lồ của nó vẫn chưa ngã xuống ngay lập tức. Nó giãy giụa, tính toán dùng cái đuôi khổng lồ quét bay Vệ Tông. Chương 4631, dẫn đường. Tuy nhiên, Vệ Tông không cho nó cơ hội này, hắn cẩn thận nắm chặt chuôi kiếm, dùng toàn bộ sức lực đẩy kiếm sâu hơn vào cơ thể con quái vật. Theo trường kiếm đi sâu vào, sinh lực của con quái vật biển nhanh chóng cạn kiệt, nó giãy giụa ngày càng yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh của nó dần dần suy giảm, động tác của nó trở nên chậm chạp, ánh mắt cũng bắt đầu mờ đi. Cuối cùng, sau một đòn chí mạng, bụng của con quái vật bị rạch một lỗ hổng lớn, máu tươi và nước biển hòa lẫn vào nhau, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Cuối cùng con quái vật biển gục xuống bất lực trên bom thuyền. Khi thân hình cao lớn của con quái vật biển hoàn toàn mất đi sức sống, Vệ Tông mới buông tay khỏi chuôi kiếm, thở dốc nhìn những người đồng đội xung quanh, nở nụ cười chiến thắng. Trong trận quyết chiến với con quái vật biển này, Vệ Tông không chỉ thể hiện được trí tuệ và lòng dũng cảm của mình mà còn thể hiện được khí chất của một vị lãnh đạo sáng suốt, quả quyết, mỗi một hành động, mỗi một quyết định của hắn đều đúng lúc, cuối cùng đánh bại thành công con quái vật biển hung dữ, mang lại hy vọng chiến thắng cho toàn bộ đội ngũ. Khi thân hình khổng lồ của con quái vật biển bất lực chìm xuống đáy biển, Vệ Tông và đội hổ báo kỵ của mình đã vỡ òa trong tiếng reo hò. Họ vỗ tay chúc mừng, ôm nhau và dùng nhiều cách khác nhau để bày tỏ niềm vui chiến thắng. Chiến thắng này không chỉ giúp họ thoát khỏi nguy hiểm trước mắt mà còn khiến họ thêm tin tưởng vào lòng dũng cảm và trí tuệ của chính mình. Tuy nhiên, Vệ Tông không hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Hắn hiểu rõ, sở dĩ trận chiến này có thể giành thắng lợi, không chỉ bởi vì lòng dũng cảm và trí tuệ của họ, mà còn bởi vì sự đoàn kết và phối hợp giữa họ. Mỗi một người lính đều đã phát huy vai trò của mình vào những thời khắc quan trọng. Nhờ đó toàn bộ đội ngũ mới có thể đánh bại con quái vật biển hung dữ. Đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng, con đường thám hiểm phía trước còn rất dài, họ có thể sẽ gặp phải nhiều kẻ thù mạnh hơn nữa. Vì vậy, hắn phải luôn giữ vững sự cảnh giác, tăng cường huấn luyện và trang bị cho đội ngũ, đảm bảo họ có thể đối phó với bất kỳ thử thách nào. Chỉ có như vậy, họ mới có thể thực sự khám phá thế giới bí ẩn, thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Con quái vật biển chỉ là một trong những nguy hiểm mà họ gặp phải trong sương mù. Sau khi đánh lui nó, sương mù trở nên dày đặc hơn, họ hoàn toàn mất phương hướng. Vệ Tông biết, nếu tiếp tục tiến lên lúc này, rất có thể họ sẽ vĩnh viễn lạc lối trong vùng biển sương mù này. Hắn quyết định cho đội tàu dừng lại, chờ sương mù tan hoặc tìm được manh mối khác. Trong quá trình chờ đợi, Vệ Tông tổ chức đội hổ báo kỵ dùng nhiều cách khác nhau để xác định phương hướng. Họ thả bồ câu đưa tin, quan sát hướng gió, thậm chí thử nghe tiếng sóng biển để phán đoán phương hướng. Mặc dù những cách này đều có những hạn chế nhất định, nhưng trong sương mù lại trở nên vô cùng quan trọng. Trong thời gian chờ đợi kéo dài, đội hổ báo kỵ phát hiện ra một ngọn hải đăng thần bí. Ngọn hải đăng này đứng sừng sững ở cuối biển, phát ra ánh sáng yếu ớt, chỉ đường cho họ. Vệ Tông cho rằng đây là sự chỉ dẫn của định mệnh, vì vậy quyết định dẫn đội tàu tiến về phía ngọn hải đăng, định đến đó rồi tìm kiếm hy vọng. Khi sương mù dần tan, hình dáng ngọn hải đăng thần bí ở phía xa dần trở nên rõ ràng. Nó cao ngất, sừng sững như một người bảo vệ biển cả, lặng lẽ chờ đợi họ đến. Thân tháp hải đăng được xây dựng bằng đá chắc chắn, đã trải qua bao gió táp mưa xa mà vẫn đứng vững. Trên đỉnh tháp là một ngọn đèn sáng, ngay cả vào ban ngày cũng lập lòe ánh sáng, chỉ đường cho họ. Đến gần hải đăng, Vệ Tông ra lệnh cho đội hổ báo kỵ cập bờ neo đậu, sau đó dẫn một nhóm người leo lên hải đăng để khám phá. Họ đi dọc theo cầu thang đá hình xoắn ốc, từng bước một tiến lên, mỗi bước đi đều như cảm nhận được sự lắng đọng của lịch sử và sự trôi chảy của thời gian. Trên đỉnh hải đăng, họ phát hiện một căn phòng rộng lớn, bên trong trưng bày một tấm bản đồ hàng hải cổ và một cuốn nhật ký cũ nát. Trên bản đồ hàng hải ghi lại hình dạng và đường đi chi tiết của vùng biển xung quanh, còn cuốn nhật ký ghi chép lại lịch sử và công dụng của ngọn hải đăng. Thông qua những phát hiện này, họ biết được ngọn hải đăng này từng là một cột mốc quan trọng, dẫn đường cho những con tàu bị lạc, tránh cho chúng bị lạc trong biển cả mênh mông. Thông qua cuốn nhật ký này, Vệ Tông hiểu được tác dụng của ngọn hải đăng. Thực tế, tác dụng chính của hải đăng là cung cấp hướng dẫn cho các tàu thuyền bị lạc trong sương mù. Ánh sáng rực rỡ của nó có thể xuyên thủng lớp sương mù dày đặc, cho phép các tàu thuyền từ xa nhìn thấy và xác định vị trí cũng như phương hướng của mình. Hơn nữa, hải đăng thường được xây dựng ở những vị trí quan trọng trên luồng lạch hoặc gần các khu vực nguy hiểm. Thông qua ánh sáng và tín hiệu của hải đăng, tàu thuyền có thể sớm biết được các mối nguy hiểm phía trước như đá ngầm, vùng nước nông, từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh thích hợp. Quan trọng hơn, hải đăng thường là nhân chứng cho sự thay đổi lịch sử và giao lưu văn hóa của một vùng biển. Giống như tấm bản đồ hàng hải và cuốn nhật ký trong ngọn hải đăng thần bí này, chúng ghi lại lịch sử hàng hải và thông tin văn hóa trong quá khứ, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương. Ngoài ra, ngọn hải đăng còn có tác dụng cung cấp nơi trú ẩn. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão tuyết hoặc sương mù, tàu thuyền có thể không thể tiếp tục đi biển. Lúc này, hải đăng có thể là một nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp cho thủy thủ đoàn một nơi tránh mưa gió và chờ thời tiết tốt hơn. Đối với Vệ Tông và đội hổ báo kỵ của mình, ngọn hải đăng thần bí này không chỉ là một cột mốc chỉ đường mà còn là một nhân chứng lịch sử và một di sản văn hóa. Thông qua lần khám phá này, họ không chỉ tìm được phương hướng mà còn hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của vùng biển này. Điều này có ý nghĩa và giá trị quan trọng đối với cuộc thám hiểm và chinh phục thế giới bí ẩn trong tương lai của họ. Sau khi cảm ơn sự quan tâm của định mệnh và sự chỉ dẫn của ngọn hải đăng thần bí, Vệ Tông dẫn dắt đội hổ báo kỵ tiếp tục lên đường, bắt đầu một hành trình khám phá mới. Họ biết rằng phía trước còn nhiều điều bí ẩn và thử thách đang chờ họ khám phá và chinh phục, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách, dũng cảm tiến lên dưới sự chỉ dẫn của ngọn hải đăng. Cuối cùng họ đã xuyên qua màn sương mù, đến một vùng biển hoàn toàn mới. Nhìn lại toàn bộ quá trình xuyên qua sương mù, Vệ Tông và đội hổ báo kỵ nhận ra rằng họ đã trải qua vô số khó khăn và thử thách, từ cuộc tấn công của quái vật biển, đến việc mất phương hướng, rồi đến việc phát hiện ra ngọn hải đăng thần bí. Mỗi một giai đoạn đều đầy rẫy những điều không lường trước và nguy hiểm, nhưng họ luôn duy trì được sự tỉnh táo và kiên cường, không ngừng vượt qua khó khăn và tiến lên, cuối cùng giành được thắng lợi. Kinh nghiệm này giúp họ hiểu rõ hơn một đạo lý, chỉ khi dũng cảm đối mặt với những điều chưa biết và những thử thách, họ mới có thể không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân, thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Đồng thời, họ cũng nhận ra tầm quan trọng của sự hợp tác nhóm. Chỉ khi đồng lòng đoàn kết, họ mới có thể chiến thắng mọi khó khăn. Những kinh nghiệm và bài học này sẽ trở thành tài sản quý giá cho hành trình thám hiểm và chinh phục thế giới bí ẩn trong tương lai của họ. Chương 4632, Đại lục mới. Lúc này, khi tia mê vụ cuối cùng tan đi, Vệ Tông đứng ở đầu thuyền, cảnh tượng trước mắt khiến tâm linh hắn rung động mãnh liệt. Hắn vốn tưởng rằng nơi mình ở chính là cả đại lục, việc mình chinh phục hải vực là toàn bộ thế giới, nhưng bây giờ, hắn mới hiểu, đó chỉ là ảo giác tự lừa dối mình. Thì ra, vị trí phía trước của bọn hắn chỉ là một góc thế giới xa xôi, không đáng chú ý. Những gì bọn hắn cho là thiên địa rộng lớn, trên thực tế chỉ là một xó xỉnh nhỏ bé trong thế giới chân chính. Cái gọi là thống trị và xưng bá của bọn hắn, ở trong hải dương vô ngần này lộ ra thật vô nghĩa. Tâm trạng Vệ Tông từ chấn kinh đến uể oải, rồi lại suy nghĩ sâu sắc, hắn vẫn cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ đến thế giới này, đã thông qua được thử thách của thế giới, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã sai, sai hoàn toàn. Hắn vẫn luôn chỉ đi dạo ở một nơi nhỏ bé, thậm chí còn chưa tiếp xúc đến thế giới chân chính, chưa đừng nói đến gặp đối thủ thật sự. Hồi tưởng lại những kinh nghiệm trước đây, những trận chiến, chinh phục và thắng lợi, vào lúc này đều trở nên nhợt nhạt, vô nghĩa. Hắn hiểu rằng, những hành động trước đây của mình chỉ là dương dương tự đắc trong một cái vòng nhỏ. Hắn cho rằng mình đã đứng ở đỉnh cao của thế giới, nhưng thực tế, hắn còn chưa chạm đến chân núi. Sự chênh lệch nhận thức này khiến Vệ Tông cảm thấy thất bại chưa từng có. Hắn vốn tin tưởng vào năng lực và trí tuệ của mình, nhưng giờ đây, hắn mới hiểu sự nhỏ bé và vô tri của mình. Hắn biết mình cần phải xem xét lại thế giới này, nhận thức lại vị trí và giá trị của mình. Tuy nhiên, cảm giác thất bại này không khiến Vệ Tông rơi vào tuyệt vọng. Ngược lại, nó kích thích sâu trong nội tâm hắn ý chí chiến đấu và khát vọng. Hắn hiểu rằng mình còn một con đường rất dài cần đi, còn rất nhiều thế giới chưa biết đang chờ hắn khám phá. Hắn biết mình không thể dừng lại tại chỗ, không thể thỏa mãn với hiện tại. Hắn cần tiếp tục tiến bước, không ngừng thách thức bản thân, không ngừng đột phá giới hạn của mình. Thế là, Vệ Tông vực dậy tinh thần, một lần nữa bắt đầu hành trình. Hắn dẫn theo nhóm hổ báo kỵ tiếp tục tiến lên trong hải dương vô ngần, tìm kiếm thế giới thật sự và những đối thủ xứng tầm. Hắn biết con đường này sẽ đầy gian khổ và thử thách, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn sẽ dùng dũng khí và trí tuệ của mình để chinh phục thế giới, thực hiện giấc mơ và mục tiêu. Trong thời gian sau đó, Vệ Tông trở nên khiêm tốn và cẩn trọng hơn. Hắn không còn mù quáng tự tin, cũng không nóng vội đạt thành mục đích. Hắn biết rằng, chỉ có đi từng bước vững chắc mới có thể tiến xa. Chỉ có không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn dẫn theo nhóm hổ báo kỵ không ngừng tiến lên, trên con đường khám phá thế giới, lưu lại những dấu chân kiên định và những câu chuyện truyền kỳ. Có thể nói, sự thật sau khi màn sương mù tan đi đã mang đến cho Vệ Tông một cuộc thanh tẩy tâm hồn. Hắn bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của mình với thế giới, cũng như mục tiêu và ý nghĩa của bản thân. Sự chuyển biến này không phải là một sớm một chiều, mà là một quá trình dài và gian nan. Hắn cần không ngừng suy nghĩ, học hỏi và trưởng thành, mới có thể thực sự hòa nhập vào thế giới này, trở thành một phần của nó. Trong quá trình đó, Vệ Tông cũng dần hiểu được thế nào là sức mạnh thực sự, thế nào là thống trị và xưng bá thực sự. Hắn hiểu rằng, sức mạnh thực sự không được xây dựng trên sự đau khổ và hy sinh của người khác, mà phải được xây dựng từ nội tâm của chính mình. Chỉ khi nội tâm đủ mạnh, mới có thể đối mặt với những thử thách và khó khăn của thế giới. Chỉ khi nội tâm đủ kiên định, mới có thể thực hiện được ước mơ và mục tiêu. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu quan tâm đến đội ngũ của mình. Hắn hiểu rằng, nhóm Hồ Báo Kỵ cũng cần trưởng thành và nâng cao bản thân. Bọn họ cũng cần đối mặt với những thách thức và khó khăn của thế giới. Chỉ có như ấy, họ mới có thể trở thành một đội quân vô địch, có thể phát huy tác dụng và giá trị lớn hơn trong những cuộc thám hiểm và chinh phục sau này. Thế là, Vệ Tông bắt đầu lên kế hoạch và phương án để giúp nhóm Hồ Báo Kỵ trưởng thành và phát triển. Hắn không chỉ tăng cường huấn luyện và quản lý đội ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net mà còn chú trọng bồi dưỡng tinh thần đồng đội và ý thức hợp tác. Hắn tin rằng chỉ có như vậy, họ mới có thể đoàn kết một lòng, cùng nhau đối mặt với những thách thức, cùng nhau thực hiện ước mơ và mục tiêu. Cuối cùng, khi Vệ Tông và nhóm Hồ Báo Kỵ một lần nữa lên đường, họ không còn là một đội quân nhỏ bé như trước đây nữa. Họ đã trở thành một đội quân vô địch, tràn đầy tự tin và ý chí chiến đấu. Họ tin rằng, chỉ cần đoàn kết một lòng, dũng cảm tiến lên, chắc chắn sẽ chinh phục được thế giới này, thực hiện được ước mơ và mục tiêu của mình. Bởi vậy, khi Vệ Tông và nhóm Hồ Báo Kỵ một lần nữa dương buồm khởi hành, trong mắt họ tràn đầy sự kiên định và mong chờ chưa từng có. Họ biết rằng, hành trình này không còn là một cuộc khám phá và chinh phục đơn thuần, mà là một cuộc thách thức và vượt qua chính mình thực sự. Trên biển khơi mênh mông, họ gặp phải những cơn bão chưa từng thấy, gió lớn gào thét, sóng dữ ngập trời, như muốn nuốt chửng cả con thuyền, nhưng Vệ Tông và đội ngũ của mình không hề lùi bước. Họ phối hợp chặt chẽ, cùng nhau đối mặt với những thử thách bất ngờ. Trong bão tố, họ học được cách tìm kiếm sự sống trong tuyệt vọng, cách giữ vững niềm tin trong khó khăn. Ngoài những thách thức từ thiên nhiên, họ còn gặp những sinh vật và nền văn minh chưa từng biết đến. Một số sinh vật mạnh mẽ và bí ẩn khiến họ cảm thấy bị đe dọa. Một số nền văn minh thì cổ xưa và thâm thúy, giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới. Trong quá trình giao tiếp với những sinh vật và nền văn minh này, họ không chỉ tăng thêm kiến thức, mà còn học được cách tôn trọng và bao dung những nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Trong quá trình này, Vệ Tông dần hiểu ra một đạo lý. Sức mạnh thực sự không phải là chinh phục và thống trị, mà là thấu hiểu và chung sống hài hòa. Hắn bắt đầu cố gắng giao tiếp với thế giới một cách hòa bình hơn, tiếp nhận những ý kiến và quan điểm khác biệt một cách bao dung hơn. Hắn nhận thấy, khi mình buông bỏ sự kiêu ngạo và thành kiến, thế giới trở nên rộng lớn và tươi đẹp hơn. Đồng thời, hắn cũng ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Không chỉ là vinh quang và lợi ích cá nhân, mà còn là vì sự hòa bình và phồn vinh của cả đội ngũ và thế giới. Hắn bắt đầu quan tâm đến sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ, chú trọng bồi dưỡng những người lãnh đạo và nhân tài mới. Hắn hiểu rằng, chỉ khi tập hợp được sức mạnh của cả đội ngũ, họ mới có thể đạt được những mục tiêu vĩ đại hơn. Sau khi trải qua một loạt thử thách và trưởng thành, Vệ Tông và nhóm Hồ Báo Kỵ cuối cùng đã đến được một đại lục hoàn toàn mới. Nơi đây có một thế giới rộng lớn hơn, cùng với những tài nguyên phong phú hơn đang chờ họ khám phá và chinh phục. Chương 4633, khuếch trương. Tuy nhiên, họ không vội vàng hành động mà tiến hành thăm dò và lên kế hoạch kỹ lưỡng để hiểu rõ hơn về đại lục này. Khi Vệ Tông và nhóm Hồ Báo Kỵ thực sự đặt chân lên đại lục mới, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc. Đại lục này quá rộng lớn, vượt xa sức tưởng tượng so với nơi họ từng ở, thật là một trời một vực. Nhìn ra xa, những núi non trùng điệp, sông ngòi uốn lượn, rừng rậm và thảo nguyên trải dài vô tận, như không có điểm dừng. Hơn nữa, dân số trên đại lục này cũng cực kỳ đông đúc, các chủng tộc, bộ lạc và quốc gia xen kẽ nhau, tạo thành một bức tranh phức tạp. Có thể nói, họ như lạc vào một thế giới khác, vùng đất vô biên vô tận. Dòng người qua lại không ngớt, những tranh giành quyền lực phức tạp, tất cả khiến họ cảm thấy choáng ngợp và hoang mang. Nơi này thật sự quá rộng lớn, Vệ Tông không khỏi cảm thán, so với nơi chúng ta từng ở, thật sự không đáng kể. Đúng vậy, diện tích rộng lớn, dân số đông đúc và tài nguyên phong phú của đại lục mới này đều vượt xa sức tưởng tượng của họ. Nhưng đồng thời, nó cũng mang đến nhiều thách thức và sự bất định hơn. Tuy nhiên, điều khiến Vệ Tông kinh ngạc hơn cả là chiến tranh liên miên. Các thế lực nổi lên khắp đại lục, các thế lực tranh giành tài nguyên và lãnh thổ, thường xuyên xảy ra những trận chiến và xung đột khốc liệt. Tình hình hỗn loạn này khiến Vệ Tông vô cùng lo lắng. Trên mảnh đất rộng lớn này, các thế lực triển khai những trận chiến khốc liệt để tranh giành tài nguyên và lãnh thổ. Các bộ lạc nhỏ yếu bị các quốc gia hùng mạnh thôn tính, còn các quốc gia hùng mạnh thì tranh đấu lẫn nhau, tính toán trở thành bá chủ đại lục. Tình hình hỗn loạn này khiến Vệ Tông vừa hứng thú vừa lo lắng. Hắn biết đây là một thời đại đầy cơ hội và thách thức, và hắn cùng nhóm Hồ Báo Kỵ cũng trở thành một phần của thời đại này. Chúng ta cần chiêu binh mãi mã để mở rộng thực lực, Vệ Tông nói với các tướng lĩnh bên cạnh. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể đứng vững trên đại lục này. Các tướng lĩnh đồng loạt gật đầu đồng ý. Họ biết rằng, với quy mô và thực lực hiện tại của nhóm Hồ Báo Kỵ, vẫn chưa đủ để đối phó với tình hình phức tạp trên đại lục này. Chỉ khi chiêu mộ thêm nhân tài và binh sĩ, mới có thể nâng cao sức chiến đấu tổng thể để đối phó với những thách thức trong tương lai. Thế là, Vệ Tông bắt đầu lên kế hoạch chiêu mộ. Hắn phái các đội điều tra đi khắp nơi để tìm hiểu thông tin, tìm kiếm những địa điểm và nguồn nhân lực phù hợp để chiêu mộ. Hắn sử dụng tầm ảnh hưởng và tài nguyên của mình để thông báo tin tuyển quân, thu hút những người có tham vọng đến gia nhập. hắn đích thân phỏng vấn từng người đến xin gia nhập, đảm bảo họ có đủ năng lực và lòng trung thành. Dưới sự thúc đẩy tích cực của Vệ Tông, việc chiêu mộ diễn ra rất thuận lợi. Mỗi ngày, có rất nhiều người có tham vọng đến xin gia nhập. Họ là những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, những mưu sĩ trí dũng song toàn, hoặc là những thợ thủ công lành nghề. Những người này mang đến một luồng sinh khí mới cho nhóm Hổ Báo Kỵ. Tuy nhiên, khi số lượng người được chiêu mộ tăng lên, các vấn đề trong quản lý cũng bắt đầu xuất hiện, do những người mới đến từ những nền tảng và văn hóa khác nhau, không tránh khỏi những mâu thuẫn và xung đột. Để giải quyết những vấn đề này, Vệ Tông quyết định tăng cường quản lý và xây dựng văn hóa đội ngũ. Hắn ban hành một loạt quy định nghiêm ngặt, xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, đồng thời, hắn còn chú trọng bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và lòng trung thành của đội ngũ, thông qua việc tổ chức các hoạt động và nghi lễ để tăng cường tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Những biện pháp này đã giúp giải quyết các mâu thuẫn nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của toàn đội. Trong quá trình này, Vệ Tông không chỉ chú trọng đến số lượng mà còn coi trọng chất lượng. Hắn kiên trì tự mình phỏng vấn từng người đến xin gia nhập, đảm bảo họ có đủ năng lực và lòng trung thành. Hắn còn xây dựng một loạt các tiêu chuẩn tuyển chọn và kế hoạch huấn luyện, đảm bảo rằng những binh sĩ mới được tuyển có thể nhanh chóng hòa nhập vào đội ngũ Hổ Báo Kỵ, phát huy hết khả năng chiến đấu của mình. Trong quá trình chiêu binh mãi mã, Vệ Tông cũng gặp không ít khó khăn và thử thách. Một số người mới tỏ thái độ hoài nghi về việc chiêu mộ, lo lắng về tiền đồ và thực lực của hắn không đủ để hỗ trợ sự phát triển của họ. Một số thế lực thì cảnh giác với sự xuất hiện của hắn, thậm chí có thái độ thù địch. Ngoài ra, một số kẻ phạm pháp cũng trà trộn vào đội ngũ của hắn, ý đồ gây rối và phá hoại. Tuy nhiên, Vệ Tông không bị những khó khăn và thử thách này đánh bại. Hắn tin rằng, chỉ cần mình có đủ thành ý và thực lực, nhất định sẽ thu hút được những nhân tài thực sự và những người đồng hành đáng tin cậy. Hắn thể hiện tài lãnh đạo và sức chiến đấu của mình để giành được sự tin tưởng và tôn trọng của ngày càng nhiều người. Hắn tăng cường quản lý và huấn luyện đội ngũ để nâng cao sức chiến đấu và tinh thần đoàn kết. Hắn thiết lập mối quan hệ hữu hảo và hợp tác cùng có lợi với các thế lực khác để mở rộng tầm ảnh hưởng và mạng lưới tài nguyên của mình. Cuối cùng, sau một thời gian nỗ lực, Vệ Tông đã thành công chiêu mộ được rất nhiều nhân tài ưu tú và binh sĩ. Nhóm Hổ Báo Kỵ của hắn cũng được mở rộng và nâng cao đáng kể. Những thành viên mới này không chỉ có năng lực cá nhân và tố chất chiến đấu xuất sắc, mà còn mang đến những ý tưởng và quan điểm mới, mang lại sức sống và động lực mới cho toàn đội. Sự xuất hiện của họ đã giúp Vệ Tông tự tin và mong chờ hơn vào việc đứng vững trên đại lục này. Ngoài việc tăng cường quản lý nội bộ, Vệ Tông còn tích cực thiết lập quan hệ ngoại giao với các thế lực khác. Hắn hiểu rằng, trên đại lục này, chỉ dựa vào sức lực của mình thì rất khó sinh tồn. Chỉ có thông qua liên minh với các thế lực khác, cùng nhau chống lại kẻ thù chung, mới có thể phát triển và mở rộng tốt hơn. Ngoài việc chiêu mộ nhân tài, Vệ Tông còn tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các thế lực khác. Hắn hiểu rằng, trên đại lục rộng lớn này, đơn độc chiến đấu là rất khó sống sót. Chỉ khi liên minh với các thế lực khác, cùng nhau chống lại kẻ thù chung, mới có thể phát triển và mở rộng tốt hơn. Vì vậy, hắn chủ động tiếp xúc và đàm phán với một số bộ lạc và quốc gia có thực lực, tìm kiếm khả năng hợp tác. Trong quá trình đàm phán, hắn thể hiện rõ thành ý và thực lực của mình, giành được sự tôn trọng và tin tưởng của đối phương. Cuối cùng, hắn đã thành công đạt được thỏa thuận hợp tác hữu hảo với nhiều thế lực, tạo ra một môi trường tốt để nhóm Hổ Báo Kỵ phát triển. Kế tiếp, Vệ Tông tiếp tục dẫn theo Hổ Báo Kỵ của hắn ở mảnh đại lục thần bí rộng lớn này tìm tòi không ngừng, chinh phục khó khăn, thực hiện mộng tưởng. Bọn họ sẽ lấy tín niệm kiên định hơn cùng đấu trí ngoan cường hơn, đối mặt với những thử thách và cơ hội trong tương lai, dùng dũng khí và trí tuệ của mình để ảnh hưởng và thay đổi thế giới này, khiến nó trở nên tốt đẹp và hài hòa hơn. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ dần dần lớn mạnh, lực chiến đấu của bọn họ được tăng lên rất nhiều, trở thành một sức mạnh không thể khinh thường trên mảnh đại lục này. Đồng thời, danh tiếng của bọn họ cũng dần dần lan rộng khắp đại lục, thu hút ngày càng nhiều người đến nhờ vả. Chương 4634, Liên Hợp. Tuy nhiên, theo sự tăng cường về thực lực và mở rộng danh tiếng, Vệ Tông cũng gặp phải nhiều thử thách và khảo nghiệm hơn. Một số thế lực bắt đầu để mắt đến bọn họ, có ý định chiếm đoạt lãnh thổ và tài nguyên của bọn họ. Một số nhân viên nội bộ cũng bắt đầu nảy sinh ý đồ khác, mưu đồ làm loạn. Những thử thách này khiến Vệ Tông cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng hắn không hề lùi bước hay từ bỏ. Hắn tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần mình có đủ trí tuệ và dũng khí, nhất định có thể ứng phó được những thử thách này, đồng thời dẫn dắt Hổ Báo Kỵ hướng tới một tương lai huy hoàng hơn. Thế là, hắn tiếp tục tăng cường quản lý và huấn luyện đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu và sức ngưng tụ của toàn đội. Hắn tích cực duy trì quan hệ hữu hảo với các thế lực khác, tìm kiếm nhiều cơ hội hợp tác hơn. Hắn cũng chú trọng bồi dưỡng nhân tài mới và lãnh đạo, dự trữ sức mạnh cho sự phát triển của Hổ Báo Kỵ trong tương lai. Khi danh tiếng của Hổ Báo Kỵ ngày càng hưng thịnh trên đại lục mới, Vệ Tông bắt đầu suy xét đến những vấn đề ở cấp độ sâu hơn. Hắn hiểu rằng, sức mạnh quân sự đơn thuần không thể đảm bảo sự phồn vinh và ổn định lâu dài. Sự cường đại thực sự phải bắt nguồn từ sự vững mạnh bên trong và sự hài hòa bên ngoài. Bởi vậy, hắn quyết định tiếp tục tăng cường quản lý nội bộ, thúc đẩy Hổ Báo Kỵ từ một đội quân chiến đấu đơn thuần chuyển đổi thành một tổ chức có quy định và văn hóa hoàn chỉnh. hắn khuyến khích các đội viên học tập nhiều loại kiến thức và kỹ năng, không chỉ giới hạn ở kỹ năng chiến đấu, mà còn bao gồm cả nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp, v.v. Sự thay đổi này khiến Hổ Báo Kỵ càng thêm dũng mãnh trong chiến đấu, đồng thời cũng mang lại cho họ nhiều sự đảm bảo hơn trong cuộc sống thời bình. Đồng thời, Vệ Tông cũng nhận thức được rằng, giữa các thế lực trên đại lục mới tuy có cạnh tranh và xung đột, nhưng cũng có khả năng hợp tác và cùng có lợi. Hắn bắt đầu tích cực hơn trong việc giao lưu và hợp tác với các thế lực khác, tìm kiếm con đường phát triển chung. Hắn không chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao hữu hảo với các bộ lạc và quốc gia lân cận, mà còn đi xa đến những quốc gia ở phương xa để tiến hành giao lưu mậu dịch và văn hóa. Những hành động như vậy không chỉ mang đến nguồn tài nguyên phong phú và cơ hội cho Hổ Báo Kỵ, mà còn khiến tầm ảnh hưởng của họ trên đại lục mới ngày càng mở rộng. Ngày càng có nhiều người bắt đầu nhận ra rằng Hổ Báo Kỵ không chỉ là một đội quân chiến đấu hùng mạnh, mà còn là một tổ chức có tầm nhìn xa và lòng bao dung. Tuy nhiên, khi Hổ Báo Kỵ không ngừng mở rộng và tình hình trên đại lục mới thay đổi, Vệ Tông cũng gặp phải những thử thách và lựa chọn mới. Một số thế lực bắt đầu cảm thấy bất an trước sự trỗi dậy của bọn họ, tìm cách làm suy yếu thực lực của bọn họ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Trong khi đó, một số nhân viên nội bộ cũng bắt đầu nảy sinh khát vọng quyền lực và địa vị, âm thầm thực hiện các âm mưu và cấu kết. Đối diện với những thử thách và khảo nghiệm này, Vệ Tông thể hiện sự kiên định và trí tuệ xuất sắc của mình. Một mặt, hắn tăng cường khả năng phòng thủ và phản kích của đội ngũ, đảm bảo Hổ Báo Kỵ không bị thế lực bên ngoài xâm hại. Mặt khác, hắn tăng cường quản lý và giám sát nội bộ, kịp thời vạch trần và trừng trị các hành vi phạm pháp, đưa Hổ Báo Kỵ lên một tầm cao mới. Thời gian thấm thoát, Vệ Tông lãnh đạo Hổ Báo Kỵ đã đứng vững gót chân trên đại lục mới, uy danh vang xa. Tuy nhiên, Vệ Tông hiểu rõ rằng, sự phát triển của bất kỳ sự vật nào cũng đều có giới hạn. Hổ Báo Kỵ cũng không ngoại lệ. Hổ Báo Kỵ hiện tại đã đạt đến một giai đoạn bế tắc, muốn tiến xa hơn chỉ bằng sức mạnh của mình thì thật sự rất khó. Vệ Tông biết rõ, tình hình trên đại lục mới thay đổi trong nháy mắt, cường địch vây quanh, nếu không tìm kiếm đột phá và phát triển mới, Hổ Báo Kỵ rất có thể sẽ bị dòng chảy thời đại đào thải. Vì vậy, hắn quyết định tìm cho Hổ Báo Kỵ một lối đi mới, gia nhập vào một thế lực hùng mạnh, mượn sức mạnh và tài nguyên để phát triển lớn mạnh hơn. Sau nhiều lần khảo sát và đàm phán, Vệ Tông cuối cùng lựa chọn gia nhập vào Yến Quốc. Yến Quốc là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất trên đại lục mới, sở hữu lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú và quân đội hùng mạnh. Quan trọng hơn, người thống trị Yến Quốc có chí hướng lớn lao và ý chí bao dung, sẵn sàng tiếp nhận những người ngoại tộc tài năng như Vệ Tông. Gia nhập vào Yến Quốc là một bước ngoặt quan trọng đối với Hổ Báo Kỵ. Điều này có nghĩa là họ sẽ chuyển từ một đội quân chiến đấu độc lập thành một quân đội chính quy của Yến Quốc, cống hiến sức mạnh cho các cuộc chinh chiến và mở rộng lãnh thổ của Yến Quốc. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội hơn, cần phải thể hiện thực lực và trí tuệ của mình trên một sân khấu lớn hơn. Vệ Tông hiểu rõ tầm quan trọng và tính gian khổ của quyết định này. Hắn hiểu rằng việc gia nhập Yến Quốc không phải là chuyện dễ dàng, mà cần phải đối mặt với nhiều cuộc đấu tranh chính trị phức tạp và những thách thức quân sự. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần mình có đủ dũng khí và trí tuệ, nhất định có thể dẫn dắt Hổ Báo Kỵ tạo nên một vùng trời mới ở Yến Quốc. Để đảm bảo quá trình gia nhập Yến Quốc diễn ra thuận lợi, Vệ Tông đã chuẩn bị chu đáo mọi việc. Hắn đích thân đến kinh đô của Yến Quốc, gặp gỡ Yến Vương để trình bày chi tiết ý nguyện và các điều kiện gia nhập của Hổ Báo Kỵ. Trong quá trình gặp gỡ, hắn đã thể hiện đầy đủ thành ý và thực lực của mình, giành được sự tôn trọng và tin tưởng của Yến Vương. Sau khi gia nhập Yến Quốc, Vệ Tông bắt đầu cải biên và chỉnh hợp Hổ Báo Kỵ dựa trên quy định quân sự và nhu cầu chiến lược của Yến Quốc. Hắn đã tiến hành cải cách và nâng cao toàn diện cơ cấu tổ chức, trang bị vũ khí và phương pháp huấn luyện của Hổ Báo Kỵ. Đồng thời, hắn cũng chú trọng bồi dưỡng các tướng lĩnh và lãnh đạo mới, dự trữ sức mạnh cho sự phát triển của Hổ Báo Kỵ trong tương lai. Những hành động này đã giúp nâng cao hiệu quả sức chiến đấu và khả năng thích ứng của Hổ Báo Kỵ, giúp họ hòa nhập tốt hơn vào hệ thống quân sự của Yến Quốc và đóng góp sức mạnh cho các cuộc chinh chiến của Yến Quốc. Ngoài việc tăng cường quản lý nội bộ, Vệ Tông còn tích cực giao lưu và hợp tác với các tướng lĩnh và quan chức khác của Yến Quốc. Hắn hiểu rằng, chỉ dựa vào sức mình thì không thể đứng vững ở Yến Quốc, mà chỉ có hợp tác với các thế lực khác mới có thể đạt được sự phát triển lớn mạnh hơn. Vì vậy, hắn chủ động thiết lập quan hệ hữu hảo với các tướng lĩnh và quan chức của Yến Quốc, cùng nhau thảo luận về kế hoạch quân sự và các phương hướng chiến lược. Sự khiêm tốn và thành ý của hắn đã giành được sự tôn trọng và tin tưởng của các tướng lĩnh và quan chức Yến Quốc, tạo ra một môi trường bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của Hổ Báo Kỵ ở Yến Quốc. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ dần dần thể hiện được tài năng của mình ở Yến Quốc. Họ không chỉ dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường, lập được nhiều chiến công, mà còn thể hiện được tố chất và tính kỷ luật cao trong huấn luyện và quản lý hàng ngày. Sự xuất hiện của họ đã tiếp thêm sức sống mới và sức chiến đấu cho quân đội Yến Quốc, trở thành một sức mạnh quan trọng trong các cuộc chinh chiến của Yến Quốc. Tuy nhiên, khi vị thế và tầm ảnh hưởng của Hổ Báo Kỵ ở Yến Quốc ngày càng tăng lên, Vệ Tông cũng phải đối mặt với nhiều thử thách và khảo nghiệm hơn. Một số thế lực bắt đầu cảm thấy bất an trước sự trỗi dậy của họ, tìm cách làm suy yếu thực lực của họ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Trong khi đó, một số nhân viên nội bộ cũng bắt đầu nảy sinh khát vọng quyền lực và địa vị, âm thầm tiến hành các âm mưu và cấu kết, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không để ý đến tất cả những điều này. Hắn căn bản không coi trọng thủ đoạn của những người này. So với hắn, thủ đoạn của bọn họ quá thấp. Chương 4635, nát bấy. Dưới sự lãnh đạo của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ đã nhiều lần lập chiến công hiển hách trên chiến trường Yến Quốc. Danh tiếng và địa vị của bọn họ cũng lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, đằng sau hào quang chói lọi đó lại ẩn chứa những nguy cơ sâu sắc. Những võ tướng và văn thần vốn có địa vị cao trong quân đội Yến Quốc bắt đầu cảm thấy áp lực chưa từng có. Họ nhận thấy rằng, Vệ Tông, một kẻ ngoại lai, không những không bị họ xa lánh và chèn ép đánh bại, mà ngược lại còn từng bước một tiến lên ngang hàng với họ, thậm chí có khả năng vượt qua vị trí của họ. Những võ tướng và văn thần này trong lòng tràn đầy ghen tị và bất an. Họ cho rằng Vệ Tông là một mối đe dọa có thể cướp đi quyền lực và địa vị của họ. Thế là, họ bắt đầu bí mật liên kết với nhau, chủ tính một âm mưu nhắm vào Vệ Tông. Đầu tiên, họ tung tin đồn khắp nơi, bôi nhọ danh tiếng của Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ. Họ bịa đặt ra nhiều lời dối trá, nói rằng Vệ Tông có dã tâm lớn, muốn cướp chính quyền Yến Quốc, nói rằng Hổ Báo Kỵ là lực lượng vũ trang riêng của Vệ Tông. Sự trung thành của họ đối với Yến Quốc đáng bị nghi ngờ. Mặc dù những tin đồn này vô căn cứ, nhưng ở một mức độ nhất định, chúng đã làm dao động lòng tin của mọi người đối với Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ. Tiếp theo, họ viết một bức thư gửi cho Yến Vương, vu cáo Vệ Tông phạm đủ loại tội ác. Trong thư, họ liệt kê những tội trạng của Vệ Tông, như tham ô quân lương, ngược đãi binh sĩ, tư thông với địch quốc. Vì mỗi một tội trạng đều đủ để đưa Vệ Tông vào chỗ chết. Họ hy vọng thông qua cách này, ép Yến Vương hạ lệnh xử tử Vệ Tông, để loại bỏ mối đe dọa này. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là, Vệ Tông không phải là một người dễ đối phó, hắn đã sớm đoán được sẽ có người gây bất lợi cho mình, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã sắp xếp một số tâm phúc trong quân đội và các bộ phận quan trọng khác, luôn theo dõi động tĩnh của những võ tướng và văn thần kia. Khi những tin đồn bắt đầu lan truyền, hắn lập tức phái người điều tra và tiết lộ sự thật. Khi bức thư vu cáo được gửi đến trước mặt Yến Vương, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cách đối phó. Vệ Tông không trực tiếp phản bác những tội trạng đó, mà lựa chọn một chiến lược cao minh hơn. Đầu tiên, hắn tìm đến một số lão tướng có uy tín trong quân đội và các văn thần trung thành, coi họ như minh hữu và người ủng hộ của mình. Tiếp đó, hắn thông qua nhiều con đường khác nhau, truyền đạt cho Yến Vương thấy sự trung thành của mình đối với Yến Quốc và những đóng góp của mình trong chiến tranh. Cuối cùng, hắn còn lợi dụng danh tiếng và tầm ảnh hưởng của mình trong dân gian, phát động một cuộc phản kích dư luận lớn mạnh. Trong cuộc phản kích này, Vệ Tông đã thể hiện đầy đủ trí tuệ và tài năng của mình. Hắn không chỉ thành công vạch trần âm mưu và lời dối trá của những võ tướng và văn thần kia, mà còn giành được sự ủng hộ của nhiều người hơn. Trong khi đó, những võ tướng và văn thần kia lại rơi vào thế bị động. Âm mưu của họ bị vạch trần, danh dự bị hủy hoại, địa vị cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Đối mặt với tình thế như vậy, những võ tướng và văn thần kia không thể không tạm thời thu lại công kích của mình, bắt đầu tìm kiếm con đường hòa giải với Vệ Tông. Còn Vệ Tông thì không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, mà lại thể hiện sự rộng lượng và tha thứ, sẵn sàng hòa giải với họ, đồng thời cùng nhau cống hiến sức mình cho sự phồn vinh và ổn định của Yến Quốc. Tuy nhiên, dù Vệ Tông sẵn sàng hòa giải, nhưng sự việc đã trở nên nghiêm trọng, cuối cùng chắc chắn cần Yến Vương ra quyết định. Mà Yến Vương, với tư cách là người thống trị tối cao của Yến Quốc, từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là sáng suốt và công chính. Hắn biết rõ rằng, Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ đã lập được nhiều chiến công hiển hách cho Yến Quốc, là nhân tài trụ cột của quốc gia. Còn những võ tướng và văn thần nhắm vào Vệ Tông, tuy địa vị cao, nhưng hành vi của họ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của quốc gia và sự đoàn kết. Vì vậy, khi âm mưu của những võ tướng và văn thần này bị vạch trần, Yến Vương không vội đưa ra phán quyết. Trước tiên, hắn phái người điều tra kỹ lưỡng toàn bộ sự thật, để đảm bảo hiểu rõ chân tướng sự việc. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, hắn triệu tập một cuộc triều hội quan trọng, mời tất cả các trọng thần tham gia, bao gồm cả những võ tướng và văn thần bị tố cáo. Tại triều hội, Yến Vương đầu tiên khẳng định những đóng góp của Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ, bày tỏ sự tin tưởng và tán thưởng của mình đối với họ. Tiếp đó, hắn nghiêm khắc phê bình hành vi của những võ tướng và văn thần kia, chỉ ra rằng âm mưu của họ không chỉ làm tổn hại đến danh dự của Vệ Tông, mà quan trọng hơn là phá hoại sự đoàn kết và ổn định của quốc gia. Tiếp theo, Yến Vương tuyên bố quyết định xử phạt đối với những võ tướng và văn thần này. Đối với những kẻ cầm đầu tội ác, hắn hạ lệnh tước bỏ ngay lập tức chức quan và tước vị của họ, đày họ đến vùng đất xa xôi, vĩnh viễn không được hồi kinh. Còn đối với những người bị che mắt, hùa theo, Yến Vương đưa ra hình phạt nhẹ hơn, giao cho họ trách nhiệm kiểm điểm sâu sắc hành vi của mình và đền bù cho quốc gia. Ngoài ra, Yến Vương còn hạ lệnh điều tra rõ tình trạng mục nát và các hành vi bất chính trong quân đội và các ngành khác để đảm bảo sự trong sạch và ổn định của đất nước. Hắn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thành và đoàn kết, yêu cầu tất cả các thần tử đều phải đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu, cùng nhau cố gắng vì sự phồn vinh và hùng cường của Yến Quốc. Quyết định của Yến Vương nhận được sự ủng hộ rộng rãi của thần dân. họ thấy được sự sáng suốt và công chính của Yến Vương, cũng thấy được tình cảm sâu sắc của ông đối với đất nước và nhân dân. Còn những võ tướng và văn thần bị xử phạt, tuy bất mãn và oán hận trong lòng, nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Họ hiểu rõ rằng hành vi của mình đã vi phạm pháp luật và đạo đức của quốc gia. Chỉ có thể tự trách mình quá tham lam, lòng dạ đen tối. Sự sáng suốt, công chính và quyết đoán của Yến Vương trong việc xử lý vụ âm mưu nhắm vào Vệ Tông đã giành được sự ủng hộ và tín nhiệm của đông đảo trọng thần. Bên trong những trọng thần này, có cả lão tướng trong quân đội lẫn cột trụ triều đình. Bọn hắn đều có địa vị vô cùng quan trọng trong lĩnh vực của mình. Đầu tiên, những lão tướng một mực trung thành với Yến quốc, cố gắng vì quốc gia phồn vinh ổn định, đều bày tỏ sự ủng hộ kiên quyết đối với quyết định của Yến Vương. Bọn hắn cho rằng quyết định xử phạt của Yến Vương không chỉ duy trì pháp luật và trật tự quốc gia, mà quan trọng hơn là duy trì sự đoàn kết và sĩ khí của quân đội. Bọn hắn hiểu rõ, một quân đội đoàn kết là nền tảng vững chắc của một quốc gia hùng mạnh. Bất kỳ hành vi nào phá hoại sự đoàn kết của quân đội đều đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. Tiếp theo, các văn thần đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong triều đình, phụ trách chính sự quốc gia, cũng bày tỏ sự đồng ý và ủng hộ đối với hành động của Yến Vương. Bọn hắn cho rằng, sự công chính và sáng suốt mà Yến Vương thể hiện trong việc xử lý sự kiện lần này chính là phẩm chất của một quân chủ anh minh. Bọn hắn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Yến Vương, Yến quốc nhất định sẽ hướng tới tương lai phồn vinh và ổn định hơn. Ngoài ra, một số kẻ sĩ và học giả có ảnh hưởng lớn trong dân gian cũng bày tỏ sự tán thưởng và ủng hộ đối với hành động của Yến Vương. Bọn hắn cho rằng, quyết định của Yến Vương không chỉ thể hiện uy nghiêm và công chính của luật pháp mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc đối với quốc gia và nhân dân. Bọn hắn tin rằng, chỉ có quân chủ như vậy mới có thể dẫn dắt quốc gia hướng tới sự phồn vinh và cường đại thực sự. Chương 4636, Đỉnh Phong. Nói tóm lại, sự sáng suốt, công chính và quả quyết mà Yến Vương thể hiện trong việc xử lý sự kiện lần này đã giành được sự ủng hộ rộng rãi. Sự ủng hộ này không chỉ đến từ các lão tướng trong quân đội, các văn thần triều đình mà còn từ các kẻ sĩ và học giả trong dân gian. Sự ủng hộ của bọn hắn đã tạo dựng uy tín cao hơn cho Yến Vương và đặt nền móng vững chắc cho sự phồn vinh và ổn định của Yến quốc. Đồng thời, điều này cũng củng cố thêm địa vị của Vệ Tông tại Yến quốc, giúp hắn yên tâm hơn mà cống hiến cho Yến quốc. Từ đó về sau, nội bộ Yến quốc không còn xảy ra những âm mưu và tranh chấp tương tự. Vệ Tông cũng bằng trí tuệ và dũng khí của mình giành được sự tôn kính và khen ngợi của nhiều người. Hơn, Hổ Báo Kỵ càng trở thành một lá cờ trong quân đội Yến quốc. Sự dũng mãnh thiện chiến và tinh thần bất khuất của bọn họ đã khích lệ mỗi người dân Yến quốc cố gắng phấn đấu vì sự phồn vinh và ổn định của quốc gia. Sau cuộc phong ba này, địa vị và sức ảnh hưởng của Vệ Tông tại Yến quốc đã được nâng cao thêm một bước. Còn những võ tướng và văn thần từng nhằm vào hắn cũng không thể không thừa nhận trí tuệ và năng lực của hắn, bắt đầu thực sự chấp nhận và tôn trọng hắn. Yến Vương cũng nhận thấy giá trị và tiềm năng của Vệ Tông, trao cho hắn sự tín nhiệm và trọng dụng lớn hơn. Trước đây, trên vũ đài chính trị của Yến quốc, tên của Vệ Tông luôn gắn liền với âm mưu và nguy cơ. Những văn thần võ tướng, hoặc vì ghen ghét, hoặc vì quyền mưu, từng tính toán đẩy hắn xuống vực sâu, nhưng Vệ Tông, giống như một tảng đá lớn, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn luôn sừng sững không ngã. Hắn không chỉ phá tan những âm mưu nhắm vào mình mà còn nhanh chóng trỗi dậy ở Yến quốc nhờ tài năng và chiến tích của mình. Sau khi âm mưu bị vạch trần, thái độ của Yến Vương đối với Vệ Tông đã có sự thay đổi căn bản. Y nhận ra rằng, vị tướng lĩnh trẻ tuổi này không chỉ có mưu trí hơn người mà còn có sự trung thành kiên định. Thế là, Yến Vương bắt đầu trọng dụng Vệ Tông, kéo hắn từ khu vực biên giới vào tầng lớp quyết sách cốt lõi của quốc gia. Bước đầu tiên của Vệ Tông là được bổ nhiệm làm chỉ huy Hổ Báo Kỵ. Hổ Báo Kỵ là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Yến quốc, xưa nay do vị tướng lĩnh mà quốc vương tín nhiệm nhất thống lĩnh. Việc bổ nhiệm này không thể nghi ngờ là sự khẳng định cao nhất về năng lực và lòng trung thành của Vệ Tông. Vệ Tông cũng không phụ sự mong đợi của Yến Vương, hắn dẫn dắt Hổ Báo Kỵ nam chinh bắc chiến, đánh đâu thắng đó, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác cho Yến quốc. Trong một thời gian ngắn ngủi vài tháng, Vệ Tông đã tạo dựng được uy tín cực cao trong quân đội Yến quốc nhờ chiến tích và tài năng của mình. Các binh sĩ kính nể sự dũng mãnh và trí tuệ của hắn, các tướng lĩnh thì ngưỡng mộ địa vị và thành tựu của hắn. Còn Yến Vương thì càng thêm yêu thích Vệ Tông, không ngừng giao phó cho hắn quyền lực và trách nhiệm lớn hơn. Trong quân đội Yến quốc, việc giành được sự ủng hộ của binh sĩ và tướng lĩnh không phải là chuyện dễ. Điều này không chỉ cần quyền lực và địa vị mà còn cần tài năng, dũng khí và sức hút cá nhân. Và Vệ Tông, chính nhờ những phẩm chất này, đã từng bước giành được sự tôn kính và ủng hộ rộng rãi của binh sĩ và tướng lĩnh Yến quốc. Đầu tiên, Vệ Tông đã giành được sự kính nể của các binh lính bằng cách thể hiện tài năng quân sự xuất sắc và trí tuệ chiến thuật của mình. Trên chiến trường, hắn luôn có thể phán đoán chính xác tình hình địch, vạch ra những chiến thuật tinh diệu và dẫn dắt các binh sĩ giành chiến thắng. Sự hiểu biết của hắn về chiến tranh và việc vận dụng sách lược quân sự đều đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, điều này khiến các binh sĩ tràn đầy sự tin tưởng và kính ý đối với hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ tin rằng, chỉ cần đi theo Vệ Tông, nhất định có thể chiến thắng. bảo vệ đất nước. Tiếp theo, hành động dũng cảm xung phong đi đầu của Vệ Tông cũng đã gây ấn tượng sâu sắc cho các binh sĩ. Trong mỗi trận chiến, hắn luôn xông lên phía trước nhất, cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu. Hắn không sợ hy sinh, không sợ gian khổ, dùng chính máu thịt của mình xây nên một phòng tuyến vững chắc cho các binh sĩ. Sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm như vậy khiến các binh sĩ tràn đầy kính ý và lòng cảm kích đối với hắn, bọn họ nguyện xông pha khói lửa vì một vị tướng lĩnh như vậy, không chối từ. Ngoài ra, Vệ Tông còn rất chú trọng giao tiếp và giao lưu với các binh lính. Hắn thường xuyên đi sâu xuống cơ sở, tìm hiểu cuộc sống và tư tưởng của các binh lính, lắng nghe ý kiến và đề xuất của họ. Hắn không chỉ quan tâm đến biểu hiện chiến đấu của các binh lính mà còn quan tâm đến cuộc sống và gia đình của họ. Sự quan tâm này khiến các binh sĩ cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng, khiến họ càng thêm kiên định ủng hộ Vệ Tông. Đối với các tướng lĩnh, Vệ Tông cũng thể hiện sức hút lãnh đạo và nhân cách tuyệt vời. Hắn tôn trọng ý kiến và đề xuất của mỗi tướng lĩnh, phát huy đầy đủ thế mạnh và ưu điểm của họ. Hắn giỏi cân bằng lợi ích của các bên, hóa giải mâu thuẫn và tranh chấp, khiến cho toàn quân đoàn kết một lòng, cùng đối phó với kẻ thù. Đồng thời, hắn còn thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ về chiến lược và bố cục chiến thuật của mình với các tướng lĩnh, để họ có thể hiểu rõ và thực hiện mệnh lệnh tốt hơn. Phương thức lãnh đạo và nhân cách như vậy khiến các tướng lĩnh tràn đầy kính ý và lòng trung thành đối với Vệ Tông. Nhận thấy uy tín của Vệ Tông trong quân đội cao như vậy, cộng thêm quân công của Vệ Tông đã đạt đến đỉnh cao, Yến Vương liền thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát bổ nhiệm Vệ Tông làm thống soái quân sự của Yến Quốc, phụ trách thống lĩnh toàn bộ quân đội quốc gia. Việc bổ nhiệm này không thể nghi ngờ là đã đưa Vệ Tông lên đỉnh cao của vũ đài quân sự Yến Quốc. Từ đó, hắn trở thành chỉ huy tối cao của quân đội Yến Quốc, gánh vác nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ đất nước và mở rộng bờ cõi. Sự thăng tiến nhanh chóng của Vệ Tông không phải là ngẫu nhiên. Việc hắn có thể thăng tiến từ một tiểu tướng biên giới lên thống soái quân sự trong vòng chưa đầy một năm không chỉ nhờ vào chiến tích và tài năng của mình mà còn là sự trung thành và trách nhiệm của hắn. Trước âm mưu, hắn kiên định bảo vệ lợi ích của quốc gia và uy quyền của quốc vương. Trên chiến trường, hắn xung phong đi đầu, dũng cảm tiến lên. Khi quyết sách, hắn suy nghĩ sâu xa, bày mưu tính kế. Chính những phẩm chất và năng lực này đã khiến Vệ Tông trở thành vị thống soái quân sự không thể thiếu trong mắt Yến Vương. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ thống soái quân sự, Vệ Tông đã lập được nhiều chiến công hiển hách cho Yến Quốc. Hắn dẫn dắt quân đội dẹp yên nội loạn, chống lại sự xâm lược của ngoại bang, khai thác bờ cõi, mở rộng quốc lực. Tầm nhìn chiến lược và tài năng chỉ huy của hắn được thể hiện và phát huy một cách đầy đủ. Dưới sự lãnh đạo của hắn, quân đội Yến Quốc đã trở thành một đội quân bách chiến bách thắng. Ngoài chiến tích, Vệ Tông còn có những đóng góp quan trọng cho việc xây dựng quy chế quân sự của Yến Quốc. Hắn cải cách biên chế và phương thức huấn luyện quân đội, nâng cao sức chiến đấu. Hắn thành lập hệ thống thu thập và truyền tin tình báo hoàn chỉnh, giúp Yến Quốc có thể kịp thời nắm bắt tình hình địch và đưa ra những sắp xếp tương ứng. Hắn còn ban hành một loạt các quy định và chính sách quân sự, giúp công tác quản lý quân sự của Yến Quốc trở nên quy chuẩn và có hệ thống hơn. Con đường trỗi dậy của Vệ Tông không hề bằng phẳng, nhưng bằng tài năng, lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm, hắn đã giành được sự tín nhiệm và trọng dụng của Yến Vương, trở thành thống soái quân sự của Yến Quốc, đồng thời lập được nhiều chiến công hiển hách vì sự phồn vinh và ổn định của đất nước. Chương 4637, chiến tranh. Câu chuyện của hắn đã khích lệ mỗi người dân Yến Quốc, khiến họ càng thêm tin tưởng rằng, chỉ cần có tài năng, có lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm, thì nhất định sẽ tìm được vị trí của mình trong sự phát triển của đất nước và thực hiện được giá trị của bản thân. Và ngay sau khi Vệ Tông trở thành thống soái quân sự của Yến Quốc không lâu, trong lúc Vệ Tông đang suy nghĩ cách phát huy giá trị của mình thì cơ hội đến. Chiến tranh bắt đầu, Yến Quốc đối thủ cũ, Nam Việt Quốc, bắt đầu làm loạn trên mảnh đất rộng lớn của Trung Nguyên. Ân oán giữa Yến Quốc và Nam Việt Quốc đã kéo dài hàng ngàn năm. Hai quốc gia này, một ở phía Bắc vùng núi non trùng điệp, một ở phía Nam vùng sông nước, tuy cách xa nhau về địa lý nhưng lịch sử lại gắn bó chúng một cách chặt chẽ. Từ xưa đến nay, quan hệ giữa Yến Quốc và Nam Việt Quốc luôn phức tạp và vi diệu. Có khi họ chung sống hòa bình, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua giao thương và giao lưu văn hóa. Có khi lại bùng nổ chiến tranh dữ dội vì tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. Trong suốt dòng chảy thời gian, họ đã trải qua vô số cuộc xung đột và va chạm. Mỗi cuộc đều kinh tâm động phách, máu chảy thành sông. Tuy nhiên, mặc dù đã trải qua vô số cuộc chiến tranh và trắc trở, thực lực của Yến Quốc và Nam Việt Quốc vẫn luôn duy trì một sự cân bằng vi diệu. Quân đội của họ đều dũng mãnh thiện chiến, tướng lĩnh của họ đều mưu trí, quốc lực của họ đều hùng hậu và cường đại. Do đó, dù chiến tranh có thảm khốc đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn luôn là thế hòa, không bên nào có thể hoàn toàn đánh bại đối phương. Trong bối cảnh như vậy, dân chúng của Yến Quốc và Nam Việt Quốc cũng dần hình thành một tâm lý đặc biệt. Họ vừa cảnh giác và thù địch lẫn nhau, nhưng sâu trong lòng lại khao khát hòa bình và yên ổn. Họ biết rằng, chiến tranh chỉ mang đến đau khổ và tai họa, chỉ có hòa bình mới có thể giúp họ sống một cuộc sống an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, tiến trình lịch sử luôn đầy biến số và bất chắc. Rất nhanh, một cơn bão chiến tranh mới lại quét qua vùng đất này. Lần này, Nam Việt Quốc không còn hài lòng với những cuộc giao tranh nhỏ lẻ mà quyết định thực hiện một chiến lược mạo hiểm và quyết liệt hơn. Họ đã thành công lôi kéo được một ngoại viện hùng mạnh là Đại Mãng Quốc. Hai nước liên minh lại, tạo thành một sức mạnh không thể ngăn cản. Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc khí thế hung hăng tập hợp hàng trăm vạn quân. Cờ xí của họ tung bay trên không trung, che khuất ánh mặt trời. Tiếng bước chân của họ làm rung chuyển mặt đất, khiến sông núi cũng phải rung chuyển. Họ giống như một trận lũ lớn ập thẳng đến biên giới Yến Quốc, như muốn nuốt chửng toàn bộ Yến Quốc. Khi mây đen chiến tranh lại bao phủ bầu trời Yến Quốc, toàn bộ quốc gia rơi vào một bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Đối mặt với sự tấn công như vậy, cả nước Yến Quốc đều cảm thấy chấn kinh và sợ hãi. Họ biết rằng lần này kẻ thù không giống với bất kỳ lần nào trước đây. Họ biết rằng lần này chiến tranh là một cuộc quyết chiến sinh tử. Họ biết rằng nếu không thể ngăn cản được sự tấn công của kẻ thù, Yến Quốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Liên quân Nam Việt và Đại Mãng, khí thế hung hăng tập hợp trăm vạn quân, giống như một trận lũ không thể ngăn cản, ập thẳng đến biên giới Yến Quốc. Mục tiêu của họ rõ ràng, bước chân kiên định, rõ ràng đã chuẩn bị chu đáo, dự định một lần là xong, xóa sổ hoàn toàn Yến Quốc khỏi bản đồ. Tin tức truyền đến kinh đô Yến Quốc, triều đình trên dưới chấn động, Yến Vương khẩn cấp triệu tập văn võ bá quan để bàn đối sách. Trên mặt mỗi người đều đầy vẻ ngưng trọng và lo âu. Họ biết rằng lần này kẻ địch không giống như trước đây. Họ không chỉ có ưu thế về binh lực mà còn có sự ủng hộ và giúp đỡ của ngoại bang. Điều này có nghĩa là Yến Quốc sắp phải đối mặt với một cuộc ác chiến chưa từng có. Vệ Tông, với tư cách là thống soái quân sự của Yến Quốc, đương nhiên cũng tham gia buổi triều hội khẩn cấp này. Hắn hiểu rõ trách nhiệm nặng nề trên vai mình, bởi vì lần chiến tranh này không chỉ liên quan đến sự tồn vong của Yến Quốc mà còn liên quan đến danh dự và vận mệnh của chính hắn. Hắn nhất định phải đưa ra một phương án chiến lược khả thi để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, việc xây dựng chiến lược không phải là một chuyện dễ dàng. Yến Quốc có thế yếu rõ ràng về binh lực so với liên quân Nam Việt và Đại Mãng. Hơn nữa các tướng lĩnh của đối phương đều là những lão tướng dày dạn kinh nghiệm, mưu trí trên chiến trường, muốn giành chiến thắng trong tình thế này, gần như là một điều không thể, nhưng Vệ Tông không hề bỏ cuộc. Hắn hiểu rằng, lúc này, bất kỳ sự bi quan và tuyệt vọng nào cũng vô ích. Chỉ có phân tích tỉnh táo và tích cực đối phó mới có thể dành cho Yến Quốc một chút hy vọng sống. Thế là hắn cùng với các tướng lĩnh và văn thần khác cùng nhau phân tích kỹ lưỡng tình hình địch ta, ưu nhược điểm của cả hai bên, đồng thời xây dựng một kế hoạch chiến lược tỉ mỉ. Bọn hắn quyết định khai thác chiến thuật dụ địch xâm nhập, dẫn liên quân Nam Việt và Đại Mãng vào nội địa Yến Quốc, sau đó lợi dụng địa hình cùng ưu thế binh lực chia ra bao vây rồi từng cái tiêu diệt. Kế hoạch này tuy mạo hiểm nhưng là biện pháp duy nhất có thể làm được. Nhưng mà kế hoạch đã đề ra, việc áp dụng lại không hề dễ dàng. Liên quân Nam Việt và Đại Mãng không phải kẻ ngốc, bọn hắn sẽ không dễ dàng mắc lừa. Hơn nữa, cho dù bọn hắn bị lừa, quân đội Yến Quốc cũng nhất thiết phải có đủ thực lực và dũng khí mới có thể chống lại, đồng thời giành được thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, trong những ngày tiếp theo, quân đội Yến Quốc bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn tăng cường huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu và ý chí của binh lính. Bọn hắn củng cố tường thành, chuẩn bị đầy đủ lương thảo và quân giới. Bọn hắn còn phái ra số lượng lớn lính trinh sát, tỉ mỉ theo dõi động tĩnh và biến hóa của địch nhân. Còn Vệ Tông thì càng bận tối mày tối mặt. Hắn không chỉ chịu trách nhiệm toàn bộ việc áp dụng và giám sát kế hoạch chiến lược, mà còn phải đích thân tham gia vào các trận chiến đấu ở tiền tuyến. Hắn không chỉ muốn chỉ huy tác chiến, bày mưu tính kế, mà còn phải xung phong đi đầu, xông pha chiến đấu. Hắn không chỉ phải chịu áp lực và uy hiếp từ địch nhân, mà còn phải đối mặt với sự chất vấn và thách thức từ nội bộ. Nhưng dù gặp phải khó khăn và áp lực lớn đến đâu, Vệ Tông cũng không hề lùi bước hay từ bỏ ý định, bởi vì hắn biết, lúc này mình là hy vọng và trụ cột của Yến Quốc. Hắn biết chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể dành cho Yến Quốc một chút hy vọng sống. Hắn biết chỉ cần mình giành được thắng lợi, nhất định có thể thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí chiến tranh ngày càng trở nên dày đặc, và khi chiến tranh đến gần, tâm tình mọi người cũng ngày càng trở nên khẩn trương và lo lắng. Nhưng nhờ sự cố gắng và kiên trì của Vệ Tông, quân đội Yến Quốc cũng dần trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Và theo tất cả những thay đổi này, liên quân Nam Việt và Đại Mãng cũng dần bộc lộ những nhược điểm và sơ hở của bọn hắn. Chương 4638, dụ địch xâm nhập. Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc, giống như bão táp mây đen, ào ạt kéo đến, quân số của bọn họ đông đảo, như dòng sông cuồn cuộn không ngừng. Trang bị của bọn hắn tinh lương, binh khí lóe hàn quang và áo giáp bền chắc không thể phá vỡ, dường như tuyên cáo sự tàn khốc của chiến tranh. Một đội quân như vậy, trên bất kỳ chiến trường nào cũng là một lực lượng không thể coi thường. Nhưng, Yến Quốc không phải không có sức phản kháng, bọn hắn biết rõ lợi thế của mình, mức độ quen thuộc với mảnh đất này, vượt xa bất kỳ kẻ địch ngoại lai nào. Nơi đây, núi non sông ngòi, cỏ cây cát đá, đều là bạn hữu và chiến hữu trong mắt các tướng sĩ Yến Quốc. Bọn hắn lớn lên và chiến đấu trên mảnh đất này, mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi và nhiệt huyết của bọn hắn. Quan trọng hơn, bọn hắn chiến đấu vì bảo vệ quê hương, niềm tin và quyết tâm kiên định này khiến khí thế của bọn hắn càng thêm mạnh mẽ. Và trong cuộc chiến này, còn có một nhân tố then chốt, đó là hổ báo kỵ do Vệ Tông lãnh đạo. Đội quân này là tinh nhuệ của Yến Quốc, bọn hắn không chỉ được trang bị tốt, huấn luyện nghiêm chỉnh, mà còn có Vệ Tông, vị tướng lĩnh tài giỏi chỉ huy. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ đã từng xông pha chiến đấu, chém tướng đoạt cờ trong vô số chiến dịch. Sức chiến đấu của bọn hắn mạnh mẽ, đủ khiến bất cứ kẻ địch nào phải khiếp sợ. Đối mặt với cuộc tấn công của Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc, Vệ Tông không chọn cách đối đầu trực diện. Hắn biết rõ ưu thế của địch nhân nằm ở quân số và trang bị, còn lợi thế của Yến Quốc là địa hình và sĩ khí. Vì vậy, hắn đã đề ra một kế hoạch táo bạo, co cụm phòng tuyến, dụ địch xâm nhập. Kế hoạch này thoạt nhìn mạo hiểm, nhưng thực chất lại vô cùng xảo diệu. Quân đội Yến Quốc bắt đầu rút lui có trật tự, tập trung phần lớn binh lực vào một số vị trí then chốt. Còn Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc vì không gặp phải quá nhiều sự kháng cự trên đường đi, nên dần buông lỏng cảnh giác. Bọn hắn từng bước xâm nhập vào nội địa Yến Quốc mà không hề hay biết mình đã rơi vào bẫy của Vệ Tông. Trong quá trình này, Vệ Tông đã tận dụng tối đa ưu thế quen thuộc địa hình của Yến Quốc. Hắn bố trí mai phục và cạm bẫy ở những vị trí then chốt, chỉ chờ địch nhân xâm nhập là sẽ giáng đòn chí mạng. Đồng thời, hắn còn phái các đội quân nhỏ không ngừng quấy rối hậu phương và cánh của địch, khiến địch không thể yên tâm tiến công. Các tướng sĩ Yến Quốc cũng không phụ sự mong đợi của Vệ Tông. Dù đối mặt với quân số đông đảo của địch, nhưng trong lòng bọn hắn không hề có chút sợ hãi hay lùi bước. Bọn hắn biết mình đang chiến đấu để bảo vệ quê hương. Mỗi người đều tràn đầy dũng khí và quyết tâm. Với niềm tin này, quân đội Yến Quốc đã thể hiện sức chiến đấu và sự đoàn kết đáng kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc dần nhận ra sự bất thường. Bọn hắn vốn nghĩ có thể dễ dàng chiếm được các cứ điểm quan trọng của Yến Quốc, nhưng lại phát hiện mình đang rơi vào vòng vây trùng điệp. Bọn hắn vốn nghĩ có thể đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lại thấy chiến tranh ngày càng gian khổ và kéo dài. Sĩ khí cao ban đầu của bọn hắn cũng bắt đầu giảm sút và tan rã. Và tất cả những điều này đều là kết quả của sự tính toán và sắp xếp kỹ lưỡng của Vệ Tông. Hắn đã thông qua các chiến thuật như co cụm phòng tuyến, dụ địch xâm nhập, biến ưu thế của địch thành vô hình, nắm chắc quyền chủ động của chiến tranh trong tay. Hắn đã khéo léo lợi dụng địa hình và sĩ khí, phát huy tối đa lợi thế của Yến Quốc, khiến cho địch nhân rơi vào cạm bẫy mà không hề hay biết. Hắn đã dùng niềm tin và quyết tâm kiên định để khích lệ mỗi tướng sĩ chiến đấu vì bảo vệ quê hương. Từ đó giúp quân đội Yến Quốc thể hiện sức chiến đấu và tinh thần đoàn kết đáng kinh ngạc, có đủ khả năng đối đầu với hai đội quân hùng mạnh của hai quốc gia. Khi Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc từng bước xâm nhập, cỗ máy chiến tranh của Yến Quốc cũng dần khởi động dưới sự điều khiển khéo léo của Vệ Tông. Những thung lũng, dòng sông và khu rừng vốn yên tĩnh, giờ đây như biến thành các chiến sĩ Yến Quốc, im lặng chờ đợi cơ hội giáng cho địch một đòn chí mạng. Vệ Tông không hề vội vàng quyết chiến với địch, hắn biết rõ, mấu chốt của cuộc chiến này nằm ở sự kiên nhẫn và thời cơ. Hắn tiếp tục để liên quân tùy ý tiến lên trên lãnh thổ Yến Quốc. Còn quân đội Yến Quốc thì như hình với bóng, lúc ẩn lúc hiện, luôn duy trì áp lực lên địch. Chiến thuật này khiến Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc cảm thấy vô cùng bất an. Bọn hắn vốn nghĩ có thể nhanh chóng chiếm được Yến Quốc nhờ ưu thế về quân số và trang bị. Nhưng giờ đây lại thấy mình như đang lạc trong một mê cung khổng lồ. Bọn hắn không thể tìm ra bộ đội chủ lực của Yến Quốc, cũng không thể xác định ý đồ thực sự của Yến Quốc. Sự bất định và nỗi sợ hãi này bắt đầu gặm nhấm tinh thần của bọn hắn. Và đúng vào lúc liên quân rơi vào hỗn loạn và mê mang, Vệ Tông cuối cùng đã phát động đòn tấn công chí mạng. Hắn lợi dụng nhược điểm phân tán của liên quân, tập trung ưu thế binh lực tấn công mạnh vào một cánh quân. Trận chiến này diễn ra trong một thung lũng hẹp dài, quân đội Yến Quốc đã tận dụng triệt để lợi thế địa hình, chia cắt và bao vây địch, rồi dần dần tiêu diệt. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, cả hai bên đều phải trả giá rất lớn, nhưng cuối cùng, Yến Quốc đã giành được thắng lợi nhờ niềm tin kiên định và chiến thuật xuất sắc. Thắng lợi này không chỉ phá vỡ thế tấn công của liên quân, mà còn làm tăng sĩ khí của các tướng sĩ Yến Quốc. Trong những trận chiến tiếp theo, Vệ Tông tiếp tục sử dụng chiến thuật và sách lược linh hoạt để đối phó với liên quân. Khi thì tập trung binh lực tấn công mạnh mẽ, khi thì chia nhỏ lực lượng tiến hành chiến tranh du kích. Chiến thuật biến hóa đa dạng này khiến liên quân không thể nắm bắt được động tĩnh và ý đồ của Yến Quốc, từ đó giúp Yến Quốc luôn duy trì quyền chủ động trên chiến trường. Đồng thời, Vệ Tông còn tận dụng tối đa sức mạnh của người dân Yến Quốc. Hắn kêu gọi tất cả người dân Yến Quốc giúp đỡ tiền tuyến, cung cấp tình báo và vật tư. Nhờ sự ủng hộ toàn lực của người dân Yến Quốc, quân đội Yến Quốc đã có được sự bổ sung và tăng cường liên tục. Tinh thần đoàn kết mạnh mẽ này đã giúp Yến Quốc vẫn đứng vững trước sự tấn công của liên quân hùng mạnh. Theo thời gian trôi qua, Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc bắt đầu nhận ra mình đã rơi vào tình thế tuyệt vọng. Bọn hắn vốn nghĩ có thể dễ dàng chiếm được Yến Quốc, nhưng giờ đây lại thấy mình như đang tấn công một pháo đài không thể công phá. Sĩ khí cao ban đầu của bọn hắn cũng dần hao mòn gần hết trong những thất bại và trở ngại liên tiếp. Liên minh vốn chặt chẽ của bọn hắn cũng bắt đầu tan rã vì mâu thuẫn nội bộ và bất đồng quan điểm. Ngược lại, sau một thời gian dài chiến đấu gian khổ, Yến Quốc cuối cùng đã đón ánh bình minh của chiến thắng. Dưới sự lãnh đạo của Vệ Tông, các tướng sĩ Yến Quốc đã dùng ý chí kiên cường và trí tuệ chiến thuật xuất sắc, từng bước thay đổi cục diện chiến tranh, đẩy Liên quân Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc vào tình thế tuyệt vọng. Trong trận quyết chiến cuối cùng, Vệ Tông đã cẩn thận tính toán một trận phục kích quy mô lớn. hắn lợi dụng tâm lý nóng lòng cầu thắng của liên quân, cố ý tỏ ra yếu kém, dụ địch xâm nhập vào một khu vực đã được chuẩn bị sẵn. Chương 4639, phản công. Khi liên quân tiến vào vòng phục kích, quân đội Yến quốc từ bốn phương tám hướng ập đến, như thủy triều bao vây địch. Trong trận chiến này, các tướng sĩ Yến quốc đã anh dũng giết địch, không sợ hy sinh, dũng khí và quyết tâm của bọn hắn khiến kẻ địch phải kinh sợ. Đồng thời, Vệ Tông còn khéo léo lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của liên quân. Thông qua tình báo, hắn biết được giữa Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc có sự bất đồng nghiêm trọng về vấn đề phân chia lợi ích, vì vậy, hắn đã phái sứ giả bí mật tiếp xúc với các tướng lĩnh của hai nước, phân tích thiệt hơn và thành công thuyết phục một số tướng lĩnh quay giáo phản chiến. Các tướng lĩnh phản chiến này đã đầu hàng Yến quốc vào thời điểm quyết định, đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng về liên quân. Điều này giúp Yến quốc nắm bắt chính xác hơn động thái và điểm yếu của địch, từ đó giáng những đòn chí mạng. Khi liên quân Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc nhận ra mình đã rơi vào thế khốn cùng thì đã quá muộn. Bọn hắn đã bị quân đội Yến quốc chia cắt và bao vây, lâm vào tuyệt vọng. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ như mãnh hổ xuống núi, phát động đợt tấn công cuối cùng vào địch, đánh tan tác hoàn toàn trong cuộc chiến này. Trong tình thế bị tấn công cả trong lẫn ngoài, liên quân Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và sụp đổ hoàn toàn. Bọn hắn không thể ngăn cản được cuộc tấn công mãnh liệt của quân đội Yến quốc, cũng không thể đối phó với sự phản bội và chia rẽ từ bên trong. Cuối cùng, liên quân bị buộc phải rút lui, Yến quốc đã thành công bảo vệ quê hương và đánh bại liên quân. Sau cùng, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, Yến quốc đã thành công đẩy lùi cuộc tấn công của liên quân Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Cuộc chiến này không chỉ bảo vệ quê hương Yến quốc, mà còn giúp người dân Yến quốc nhận ra sức mạnh đoàn kết của mình. Đồng thời, nó cũng cho các quốc gia khác thấy được sự mạnh mẽ và bất khả chiến bại của Yến quốc. Khi tin tức thắng lợi lan truyền đến, toàn bộ Yến quốc đều sôi sục, mọi người nhảy lên hò reo, ăn mừng chiến thắng khó khăn này. Bọn hắn biết rõ, đằng sau chiến thắng này là máu và sự hy sinh của vô số tướng sĩ. Và Vệ Tông, cũng nhờ chiến thắng này mà trở thành anh hùng và nhân vật huyền thoại của Yến quốc. Với tài năng quân sự xuất chúng, niềm tin kiên định và sức hút lãnh đạo xuất sắc, hắn đã giành được sự tôn trọng và kính yêu của người dân Yến quốc. Tên của hắn được ghi vào sử sách, trở thành một vị thống soái quân sự vĩ đại trong lịch sử Yến quốc. Tóm lại, việc Yến quốc có thể giành được chiến thắng cuối cùng không thể tách rời khỏi sự lãnh đạo tài tình của Vệ Tông và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các tướng sĩ. Bọn hắn đã thông qua các chiến lược và chiến thuật khéo léo, niềm tin kiên định và tinh thần đoàn kết, đánh bại kẻ thù hùng mạnh, bảo vệ quê hương và mang lại vinh quang và danh dự cho Yến quốc. Và cùng lúc đó, trên mảnh đất Yến quốc, tiếng hoan hô chiến thắng vẫn chưa hoàn toàn tan, Vệ Tông đã đứng trên một khởi đầu mới, ánh mắt của hắn vượt qua chiến thắng trước mắt, nhìn về tương lai xa hơn và sâu sắc hơn. Hắn biết rõ, cuộc chiến tranh với Đại Mãng quốc và Nam Việt quốc, mặc dù kết thúc với chiến thắng của Yến quốc, nhưng đây chỉ là một chiến thắng tạm thời. Căn cơ của hai quốc gia không hề bị tổn hại, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi, bọn hắn chắc chắn sẽ quay trở lại. Trên thực tế, sau một cuộc chiến tranh như vậy, cả Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc đều chịu thiệt hại nặng nề. Có thể nói, Yến quốc và hai quốc gia này đều đã kết mối thù sâu sắc không thể xóa bỏ. Mối hận thù này không dễ dàng nguôi ngoai, vì vậy, một khi đợi đến khi Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc hồi phục sức lực, bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Yến quốc. Khi đó, chiến tranh có lẽ sẽ còn khốc liệt hơn bây giờ. Do đó, Vệ Tông đã đưa ra một chủ trương táo bạo, nhân cơ hội Đại Mãng quốc và Nam Việt quốc tổn thất nặng nề, một lần tiêu diệt bọn chúng, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hắn cho rằng, đây là con đường tắt duy nhất để Yến quốc thoát khỏi mối đe dọa chiến tranh và đạt được sự ổn định lâu dài. Để trình bày chủ trương của mình, Vệ Tông đã triệu tập các trọng thần của Yến quốc, chuẩn bị có một cuộc tranh luận gay gắt trên triều đình. Nhưng, chủ trương của Vệ Tông không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thực tế, rất nhiều trọng thần của Yến quốc đều bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Bọn hắn cho rằng, Yến quốc vừa trải qua một cuộc chiến tranh thảm khốc, nhân dân cần nghỉ ngơi, quốc gia cần tái thiết trật tự, việc khai chiến lần nữa vào thời điểm này, không nghi ngờ gì là một hành động vô trách nhiệm đối với quốc gia và nhân dân. Trong đó, một vị lão thần đức cao vọng trọng đứng dậy, thanh âm hắn lớn tiếng nói, "Vệ tướng quân, quyết tâm và dũng khí của ngươi chúng ta đều thấy rõ, nhưng ngươi không thể vì nhất thời thắng lợi mà quên đi bổn phận của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ quốc gia, vì tất cả người dân Yến quốc, chứ không phải đẩy bọn họ vào chiến tranh không ngừng." Một vị trọng thần khác cũng phụ họa, "Đúng vậy, vệ tướng quân, ngươi có biết chiến tranh mang đến cho Yến quốc bao nhiêu đau đớn không? Bao nhiêu gia đình vì chiến tranh mà tan nát, bao nhiêu sinh mạng vô tội vì chiến tranh mà mất đi. Chúng ta không thể để Yến quốc phải chịu đựng sự khổ cực như vậy nữa." Đối diện với những thanh âm phản đối này, Vệ Tông không hề dao động, hắn bình tĩnh đứng trên triều đình, ánh mắt kiên định nhìn từng vị trọng thần. Hắn biết, sở dĩ bọn họ phản đối chủ trương của mình, là vì họ chỉ thấy được hòa bình và an bình trước mắt, mà không nhìn thấy mối đe dọa và nguy hiểm trong tương lai. Thế là, Vệ Tông bắt đầu trình bày lý do của mình, "Các vị đại nhân, ta hiểu sự lo âu và lo lắng của các ngươi, nhưng xin các ngươi suy nghĩ, nếu chúng ta bây giờ không khai chiến, chờ Đại Mãng quốc và Nam Việt quốc khôi phục, bọn họ sẽ làm gì? Bọn họ sẽ quên những tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho họ sao? Bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Không, bọn họ chỉ có thể trả thù chúng ta nặng nề hơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với tai họa lớn hơn và chiến tranh thảm khốc hơn. Lời nói của Vệ Tông khiến triều đình rơi vào im lặng ngắn ngủi. Các trọng thần bắt đầu suy xét xem lời hắn nói có đạo lý hay không. Nhưng vẫn có người kiên trì quan điểm của mình. Dù vậy, chúng ta cũng không thể tùy tiện khai chiến. Chúng ta cần thời gian để khôi phục và chuẩn bị. Vệ Tông lắc đầu nói, thời gian, chúng ta không có thời gian. Đại Mãng Quốc và Nam Việt Quốc sẽ không cho chúng ta thời gian. Chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội bây giờ, một lần tiêu diệt bọn chúng. Bằng không, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Cuộc tranh luận kéo dài rất lâu, hai bên đều kiên trì quan điểm của mình. Không ai chịu nhượng bộ, trên triều đình tràn đầy mùi thuốc súng, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ một cuộc chiến mới. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn không thuyết phục được tất cả trọng thần. Chủ trương của hắn với thế yếu đã bị phủ quyết, nhưng hắn không từ bỏ. Hắn biết chủ trương của mình là đúng đắn, hắn nhất định phải tìm cách thuyết phục những người khác, để họ thấy được mối đe dọa và nguy hiểm trong tương lai. Thế là, Vệ Tông bắt đầu âm thầm du thuyết những trọng thần có ý kiến phản đối. Trình bày lý do và ý nghĩ của mình, hắn dùng sự chân thành và kiên định của mình để lay động rất nhiều người. Khiến họ bắt đầu cân nhắc lại lập trường, đồng thời, hắn cũng hăng hái chuẩn bị chiến tranh, động viên sức mạnh toàn quốc, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Chương 4640, Diệt Quốc, dưới sự cố gắng của Vệ Tông, ngày càng có nhiều người ủng hộ chủ trương của hắn, nội bộ Yến Quốc dần hình thành một thế lực chủ chiến mạnh mẽ. Cuối cùng, trong một lần tranh luận mấu chốt trên triều đình, chủ trương của Vệ Tông đã được thông qua, Yến Quốc quyết định tiếp tục khai chiến với Đại Mãng Quốc và Nam Việt Quốc, triệt để xóa bỏ mối đe dọa và nguy hiểm trong tương lai. Mặc dù những tranh luận trên triều đình phảng phất như còn văng vẳng bên tai, nhưng Vệ Tông không còn thời gian để suy nghĩ về những lời lẽ gay gắt đó nữa. Hắn biết, dù chủ trương của mình đã được thông qua trên triều đình, nhưng thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. Hắn muốn làm, không chỉ là giành chiến thắng trong một cuộc chiến, mà còn là giành được tương lai cho cả một quốc gia. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị cho chiến tranh. Hắn đích thân tuần tra biên giới, kiểm tra mức độ củng cố phòng tuyến. Hắn triệu tập quân đội, tiến hành huấn luyện và diễn tập nghiêm ngặt. Hắn động viên người dân, kêu gọi họ chiến đấu vì tương lai của quốc gia. Mọi ngóc ngách của Yến Quốc đều tràn ngập không khí chiến tranh, nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng và mong đợi. Cùng lúc đó, những trọng thần từng phản đối Vệ Tông cũng dần thay đổi quan điểm. Họ thấy Vệ Tông liều mình vì tương lai của quốc gia. Thấy quân đội Yến Quốc dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông dũng mãnh như vậy. Thấy người dân Yến Quốc đoàn kết một lòng như vậy. Họ bắt đầu tin rằng có lẽ chủ trương của Vệ Tông là đúng. Có lẽ cuộc chiến này thực sự có thể mang lại hòa bình lâu dài cho Yến Quốc. Trong số đó, vị lão thần ban đầu kịch liệt phản đối Vệ Tông, trong một lần trò chuyện riêng đã nói với Vệ Tông, Vệ tướng quân, trước đây ta vẫn cho rằng ngươi là người ngoài, chủ trương của ngươi chỉ là vì công lao của bản thân, không quan tâm đến sự sống chết của Yến Quốc, nhưng hiện tại xem ra, ta đã sai rồi, tất cả suy nghĩ của ngươi đều là thật tâm vì Yến Quốc. Vì vậy, ta nguyện ủng hộ quyết định của ngươi, vì tương lai của Yến Quốc mà dốc một phần sức lực. Nghe những lời này, Vệ Tông cảm thấy vô cùng xúc động, hắn biết, sở dĩ mình có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh luận này, không chỉ là nhờ sự kiên trì và nỗ lực của bản thân, mà còn là vì lòng yêu nước sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với Yến Quốc của các trọng thần. Họ tuy ban đầu phản đối hắn, nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng về phía hắn, cùng nhau phấn đấu vì tương lai của Yến Quốc. Mặc dù hắn là một kẻ ngoại lai, không thuộc về Yến Quốc, nhưng lúc này, các tướng quân Yến Quốc cũng như các đại thần khác đều đã coi hắn là người của mình. Không còn bài xích hắn nữa, để cho một người ngoài như hắn trực tiếp quyết định tương lai của quốc gia. Vì vậy bọn họ tin tưởng và coi trọng hắn như thế. Vệ Tông tự nhiên cũng không thể để cho họ thất vọng. Dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, Yến Quốc cuối cùng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc chiến với Đại Mãng Quốc và Nam Việt Quốc. Gió thu nổi lên, tiếng trống trận vang dội, trên biên giới bao la của Yến Quốc, một đội quân hùng tráng đang chờ xuất phát, người đứng đầu họ chính là Vệ Tông uy trấn tứ phương. Lúc này, ánh mắt hắn rực lửa, khoác chiến giáp, tay cầm trường kiếm, chuẩn bị dẫn dắt tướng sĩ Yến Quốc cùng kỵ binh hổ báo của mình, chủ động xuất kích, nhất cử đánh bại quân đội Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc. Quân đội Yến Quốc khí thế ngút trời, trên mặt mỗi binh sĩ đều tràn đầy sự kiên định và dũng cảm. Họ biết, trận chiến này liên quan đến sự sống còn của Yến Quốc, cũng liên quan đến vinh quang và tương lai của chính họ. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, họ đã sớm coi thường sinh tử, chỉ vì bảo vệ quê hương, bảo vệ người thân. Trong khi đó, quân đội Nam Việt Quốc và Đại Mãng Quốc thì đóng quân ở chân núi cách đó không xa. Quân số của họ tuy đông đảo, nhưng sĩ khí sa sút, kỷ luật lỏng lẻo, họ vốn cho rằng có thể dễ dàng chiếm được Yến Quốc. Nhưng không ngờ trong các trận chiến trước đó lại liên tục thất bại. Giờ đã là chim sợ cành cong, Vệ Tông đứng trên đài cao, quan sát đội quân đang chờ xuất phát, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng hô, các tướng sĩ, trận chiến này liên quan đến tương lai của Yến Quốc, chúng ta phải dùng dũng khí và trí tuệ của mình để đánh bại địch nhân. cho chúng biết binh sĩ Yến quốc không phải dễ trêu. Xuất phát, theo hiệu lệnh của Vệ Tông, quân đội Yến quốc giống như hồng thủy mãnh thú xông về phía địch. Họ anh dũng giết địch, không sợ hy sinh, trong lòng họ tràn đầy khát vọng chiến thắng và lòng trung thành với quốc gia. Dũng khí và quyết tâm của họ khiến kẻ địch khiếp sợ. Còn Vệ Tông thì dẫn kỵ binh hổ báo của mình xông thẳng vào đại doanh của địch. Kỵ binh hổ báo là một đội quân tinh nhuệ do chính Vệ Tông chỉ huy. Mỗi người trong số họ đều là một dũng sĩ có 102. Mỗi người đều có võ nghệ hơn người và niềm tin kiên định. Trên chiến trường, họ giống như mãnh hổ xuống núi, không gì có thể cản nổi. Khi quân đội Yến quốc và quân đội Nam Việt quốc, Đại Mãng quốc đang kịch chiến ác liệt, Vệ Tông đã dẫn kỵ binh hổ báo xông vào đại doanh của địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.